Tu chân tứ vạn niên chương 716, hoặc không làm, hoặc làm tuyệt. Gần đây Tri Chu Sào Tinh đặc biệt náo nhiệt, đám cặn bã trời Nam Biển Bắc toàn bộ phi tinh giới đều tụ tập ở đây, thương nhân chợ đen Ngưu Hữu Nghĩa, đem tin tức mới nhất cũng từng kể ra rất nhiều lần, sớm tinh luyện đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu, nói mấy câu đã đem tình thế hơn một năm qua phân tích rõ ràng. Hơn một năm trước, Trường Sinh Điện đột nhiên trồi lên mặt nước, chẳng những làm cả tu chân giới cả kinh một lần, đối với đại bộ phận tinh đạo mà nói, càng trở tay không kịp. Ngay từ đầu, Bạch Tinh Hà vẫn chưa hoàn toàn xé rách da mặt với Trường Sinh Điện. Bởi vì hắn biết Trường Sinh Điện âm thầm ẩn núp mấy trăm năm, một khi hiện thân, nhất định có rất nhiều bố trí, mà đại bộ phận lực lượng của toàn bộ tổ chức vẫn ẩn nấp trong bóng tối, tùy tiện động thủ, còn chưa tới lúc. Cho nên, hắn bày ra một tư thái ngoài mạnh trong yếu, lòng có dư mà sức không đủ, mặt ngoài giả bộ cực kỳ cứng rắn đối với Trường Sinh Điện, âm thầm vẫn như cũ hợp tác với Hắc Chu Tháp cơ cấu chi nhánh của Trường Sinh Điện, lượng lớn việc làm ăn vẫn như cũ thông qua con đường của Hắc Chu Tháp để thao tác. Người trong Trường Sinh Điện liên tiếp tiếp xúc với hắn, mời hắn chính thức nhập bọn, hắn tuy chưa ngay lập tức đồng ý, nhưng cũng chưa hoàn toàn phản đối, để lại đường sống đàm phán. Mà khi Trường Sinh Điện nâng đỡ Phong Vũ Trọng ra, làm bá chủ tinh đạo thứ hai, kiềm tỏa hắn, hắn đương nhiên cũng nổi trận lôi đình, âm thầm bày ra nhiều lần hành động nhằm vào Phong Vũ Trọng. Nhưng những hành động này đều cực kỳ vụng về, lần lượt bị Phong Vũ Trọng phá hỏng. Kể từ đó, tự nhiên để lại cho Phong Vũ Trọng cùng người trong Trường Sinh Điện ấn tượng, hắn cũng chỉ có thế mà thôi. Với Trường Sinh Điện mà nói, cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Bạch Tinh Hà. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Bạch Tinh Hà ở Tri Chu Sào Tinh kinh doanh gần trăm năm, tài nguyên cùng thế lực nắm giữ trong bóng tối cũng khó đánh giá, tùy tiện trở mặt, đối với đôi bên đều không có lợi. Cách tốt nhất, chính là dùng phương thức nước ấm nấu ếch, một mặt ưng thuận các loại hứa hẹn với Bạch Tinh Hà, thậm chí dùng vị trí vương thứ năm của Trường Sinh Điện để làm tê dại hắn, một mặt khác lại ra sức ủng hộ Phong Vũ Trọng cuộc khởi, ở trong ảnh hưởng âm thầm lâu dài, không ngừng suy yếu lực lượng của Bạch Tinh Hà. Thẳng đến một ngày, Phong Vũ Trọng thuận nước dong bùn tiếp quản sức ảnh hưởng của Bạch Tinh Hà ở trong cảm nhận của đại bộ phận tinh đạo, đến lúc đó, Bạch Tinh Hà không có lựa chọn nào khác, chỉ có ngoan ngoãn cúi đầu. Một năm qua, một sách lược này phi thường thành công. Bạch Tinh Hà cho người ta cảm giác, chính là hắn thật sự già rồi, không còn nhuệ khí thời điểm trẻ tuổi, một mặt cố kỵ chai lọ bình hũ mình dốc sức làm mấy chục năm tích lũy, không dám cứng đối cứng với Phong Vũ Trọng nhân tài mới xuất hiện giả tâm bừng bừng này, một mặt khác lại tính toán chi ly, đục khoét từ Trường Sinh Điện địa vị, quyền lực, tài nguyên vân vân chỉ sau mình từng chút một, bày ra một bộ dáng lòng tham không đáy, tựa như chỉ cần Trường Sinh Điện đáp ứng điều kiện của hắn, hắn liền có khả năng thật sự trở thành vương thứ năm của Trường Sinh Điện. Như vậy, không ít tinh đạo đoàn vốn ủng hộ Bạch Tinh Hà, đều ùn ùn đổ về phía bên Phong Vũ Trọng. Thậm chí ngay cả trong Thâm Uyên tinh đạo đoàn, không ít tinh đạo lúc trước theo Bạch Tinh Hà cùng nhau giành chính quyền, cũng đang âm thầm có liên quan với Trường Sinh Điện. Bạch Tinh Hà tựa như hoàn toàn không biết gì cả đối với việc này, vẫn mưu tính một rồi lại một kế hoạch buồn cười, có loại cảm giác tranh sủng với Phong Vũ Trọng. Đến về sau, kế hoạch của hắn vừa mới mẻ ra lò, đã ầm ĩ tới mức toàn bộ người trên Tri Chu Sào Tinh đều biết. Mà ở sau 5 lần 7 lượt thất bại, hắn như là bị đánh sợ rồi, hoàn toàn rụt về, tính cách trở nên quái gở bất thường, như cam chịu. Ngay cả lúc Phong Vũ Trọng bế quan một tháng, trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, hắn cũng chưa có chút động tác nào. Bạch Lão Đại là thật sự già rồi, mà Trường Sinh Điện lại thật sự quá cường đại. Lúc ấy, toàn bộ tinh đạo đều âm thầm nghị luận như vậy. Đặt ở một năm trước, đừng nói nghị luận, ngay cả nghĩ cũng không ai dám nghĩ như vậy. Chỉ là, không có một tinh đạo nào biết, Bạch Tinh Hà còn chưa thật sự ra tay. Nam nhân này ngày xưa có thể ở trong thế giới bóng tối dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh, nán lại một lần là 10 ngày nửa tháng, đem bóng tối hoàn toàn dung nhập máu mình, phi thường rõ ràng biết, mặc dù Phong Vũ Trọng bế quan kết anh, lực lượng của Trường Sinh Điện ở Tri Chu Sào Tinh vẫn vượt xa xa trên hắn. Giờ phút này động thủ, không có chút phần thắng nào cả. Hắn vẫn muốn chờ, chết cũng phải chờ. Hắn biết, Trường Sinh Điện không có khả năng ngủ đông mãi ở trên Tri Chu Sào Tinh, vô luận bọn họ muốn lật đổ sự thống trị của người tu chân như thế nào, cũng phải đem rất nhiều lực lượng điều động đến trong vũ trụ, chém giết với người tu chân. Hắn đã đoán đúng. Trận chiến Thiên Thánh Thành là một lần hành động quy mô lớn nhất từ khi Trường Sinh Điện trồi lên mặt nước tới nay, thậm chí so với trận chiến Thiết Nguyên Tinh điều động càng nhiều nhân lực cùng tài nguyên hơn nữa. Người tu tiên lệ thuộc trực tiếp Trường Sinh Điện, thích khách tinh thông tìm hành ám sát trong Hắc Chu Tháp, còn có rất nhiều tinh đạo đầu nhập vào Phong Vũ Trọng, đều ở trong mấy tháng, lục tục hướng tới Thiên Thánh Thành ẩn núp. Mạng lưới tình báo dưới sự khống chế của Hắc Chu Tháp, cũng cần đấu trí so dũng khí với tiểu đội tu tiên của người tu chân, đem người tu chân bọn Trúc Long nấp ở trong Trường Sinh Điện đào ra. Dưới tình huống như vậy, hắn con ếch già đã bị nước nóng nấu đến một nửa này, thật sự không có ai sẽ chú ý hắn. Vì thế, ở cùng thời điểm trận chiến Thiên Thánh Thành bùng nổ, Bạch Tinh Hà ra tay. Hoặc là không làm, đã làm phải làm tới cùng. Trong một đêm, 6 cứ điểm trên Tri Chu Sào Tinh do Hắc Chu Tháp khống chế bị người ta nhổ tận gốc, 7 chỗ chợ đen Hắc Chu Tháp khống chế đều bị cướp sạch chó gà không tha, 12 chỗ bến tàu cùng trung tâm luyện chế tinh khải Phong Vũ Trọng khống chế đồng thời lọt vào công kích. Phương tiện bị hủy là thứ yếu, mấu chốt là rất nhiều luyện khí sư mất tích, còn có không ít luyện khí sư trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo, chết thảm ngay tại chỗ. Trong một đêm, phong vân biến sắc. Trước khi bình minh đến, còn có lão đại của 11 tinh đạo đoàn ù ù cạc cạc mất đầu. Tất cả bọn họ đều là quá khứ trung với Bạch Tinh Hà, từng nhận ân huệ rất lớn của Bạch Tinh Hà, lại ở trong khoảng thời gian này Bạch Tinh Hà yếu thế, quay sang đầu nhập trận doanh Phong Vũ Trọng. Lực lượng tinh đạo Trường Sinh Điện ở lại Tri Chu Sào Tinh, trong một đêm, đã tổn hại hơn phân nửa. Cứ như vậy, Bạch Tinh Hà dùng một năm ẩn nhẫn, một đêm bùng nổ, một lần nữa nắm giữ chủ động, hắn dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn chứng minh, hắn tên tinh đạo Chi Vương này, chưa chắc có thể được việc, lại tuyệt đối có được năng lực hỏng việc. Bây giờ, cục diện trên Tri Chu Sào Tinh, thật sự là loạn thành một nồi cháo nóng. Không ít tinh đạo bị dọa thật sâu, một lần nữa quay sang đầu nhập Bạch Tinh Hà. Nhưng cũng có không ít tinh đạo cho rằng Trường Sinh Điện dù sao thâm căn cố đế, lắm tiền thế lớn, dù Bạch Tinh Hà nhất thời chiếm lợi cũng không có khả năng chống lại Trường Sinh Điện lâu dài, nhiều nhất ở Trường Sinh Điện bên này tranh thủ một cái điều kiện hợp tác tương đối có mặt mũi mà thôi. Cho nên những người này quyết tâm đứng ở bên Phong Vũ Trọng, Hắc Chu Tháp cùng Trường Sinh Điện, thậm chí ôm tâm tư lâu ngày thấy lòng người hỗn loạn hiện trung thần, càng thêm ra sức. Tuy Bạch Tinh Hà khống chế Thâm Uyên Tinh Đạo Đoàn, cùng Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn do Phong Vũ Trọng khống chế còn chưa sống mái với nhau quy mô lớn, nhưng các tinh đạo đoàn phụ thuộc dưới trướng hai bên lại đã động thủ trước. Giống như là hai chi đại quân trước khi đối chọi, thám báo hai bên thả ra đã triển khai chém giết tàn khốc quy mô nhỏ trước. Bây giờ trên Tri Chu Sào Tinh phi thường loạn, hầu như từng thành thị hố quặng đều đang hừng hực thiêu đốt. Nhưng như vậy, các hạ loại tinh đạo tới từ bên ngoài này cũng liền có cơ hội thi thố tài năng. Rất nhiều tinh đạo đoàn đều đang trả giá cao nhận người, thuê theo ngày cũng được, dựa theo số lượng giết địch kết toán cũng được. Nếu biểu hiện xuất sắc, thậm chí có cơ hội được Bạch Lão Đại hoặc là Phong Vũ Trọng nhìn trúng, vậy thì một bước lên trời rồi. Ngưu Hữu Nghĩa nói như dốc lòng, một bộ dáng rất là nghĩ cho Lý Diệu. Lý Diệu từ chối cho ý kiến hỏi, ngươi có cửa? Đương nhiên. Ngưu Hữu Nghĩa cười hì hì nói, tuy không có khả năng trực tiếp giúp các hạ giới thiệu đến Thâm Uyên Tinh Đạo Đoàn hoặc Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn, nhưng trong trận doanh của hai bên, một ít tinh đạo đoàn quy mô trung bình và nhỏ, lại vẫn có chút cửa nho nhỏ. Ồ! Lý Diệu chớp chớp mắt, nói, không biết, hai bên ai phần thắng lớn chút. Ta từ trước tới nay, không quá thích đứng ở bên kẻ thua cuộc. Ngưu Hữu Nghĩa nói, muốn nói phần thắng, vẫn là bên Phong Vũ Trọng tương đối cao chút. Dù sao hắn có Hắc Chu Tháp và Trường Sinh Điện ở sau lưng ủng hộ mà. Nhưng Bạch Lão Đại bên này cũng có ưu thế của mình, đó là bí bảo đến từ lòng đất. Đáy mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sao, nói như thế nào? Cửa chính kho hàng rõ ràng đóng, Ngưu Hữu Nghĩa vẫn đánh giá xung quanh một phen, lúc này mới đè thấp giọng, cực kỳ đáng khinh nói, Bạch Lão Đại là phát tích như thế nào, cho dù các hạ không phải dân bản xứ Tri Chu Sào Tinh, cũng nên biết đôi chút chứ. Nhưng chi tiết trong đó, nhắm chừng các hạ cũng không biết. Truyền thuyết, 500 năm trước tinh đạo Chí Tôn Nghiêm Tâm Kiếm, ở trước khi hạm đội liên hợp của tu chân giới đánh tới, từng xâm nhập lòng đất, tìm được đầu mối khống chế pháo đài trong lòng đất của Tri Chu Sào Tinh, hơn nữa đem hệ thống phòng ngự của cả Tri Chu Sào Tinh kích phát 5%. Lúc này mới ngăn được đại quân người tu chân thế tới rào rạc. Mà Bạch Lão Đại ở trong kiếp sống thăm dò bảo vật ngày xưa, lại là trong lúc vô tình có được bút ký của Nghiêm Tâm Kiếm, kế thừa y bát Nghiêm Tâm Kiếm, tiến tới nắm giữ bí mật trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh. Ngẫm xem, một vạn năm trước Tinh Hải Đế Quốc, quân đội đã đem Tri Chu Sào Tinh coi là cứ điểm cuối cùng của phi tinh giới để xây dựng. Tài nguyên, công pháp, pháp bảo. Không thể đếm xuể nha. Tùy tiện lấy một hai thứ ra, đều hưởng thụ không hết đâu. Lý Diệu cười lạnh, cho dù Bạch Lão Đại chiếm được truyền thừa của Nghiêm Tâm Kiếm, bí mật lớn như vậy, sao có thể mỗi người đều biết? Ngưu Hữu Nghĩa mặt không đổi sắc nói, việc này thật giả tất nhiên khó phân biệt, nhưng công pháp cùng pháp bảo Bạch Lão Đại lấy ra, đều là hàng thật giá thật. Lần này, Bạch Lão Đại cũng thật sự là đánh bạc tài sản tính mạng rồi, muốn liều một phen. Tóm lại, cục diện là như thế, đầu nhập vào bên Phong Vũ Trọng, có Hắc Chu Tháp và Trường Sinh Điện ủng hộ, phần thắng khá lớn, nhưng lợi ích tới tay tương đối ít, không ít hứa hẹn đều là ngân phiếu khống, không biết ngày tháng năm nào mới có thể thực hiện. Đứng ở bên Bạch Lão Đại, tất nhiên là lấy nhỏ liều với lớn, thua nhiều thắng ít, nhưng chỗ tốt lại là vàng thật bạc thật, chi ra ngay tại chỗ. Các hạ đã muốn chọn tinh khải bậc cao kiểu như Viêm Long Chiến Khải, nghĩ hẳn cũng là cao thủ, nói không chừng đạt tới trúc cơ kỳ nhỉ. Vô luận một bên nào, bây giờ đều tiêu hao cực lớn, nhu cầu cấp bách các hạ loại cao thủ này, suy xét một phen, ta giúp ngươi giới thiệu, phí trung gian chiết khấu 7 phần nha. Lý Diệu hướng hắn bắn ra miếng tinh thạch thứ hai, đừng nói nhảm, kế tiếp ta muốn biết tên 10 tinh đạo đoàn hàng năm chiếm cứ ở Ngân Dực Thành, hoặc là thường xuyên đến Ngân Dực Thành để duy tu cùng tiếp tế tiếp viện, quy mô từ lớn đến nhỏ, đặc biệt ba cái lớn nhất trong đó, lão đại của bọn họ, thân thích của lão đại, ân oán lẫn nhau. Tất cả mọi thứ, ta muốn biết hết. Quy củ cũ, nói hay, cho ngươi thêm một viên tinh thạch, đồng thời từ chỗ ngươi mua một bộ tinh khải phối trí cao nhất về, nói không chừng sau này muốn làm ăn cái gì, cũng thông qua ngươi tới giới thiệu, bắt đầu đi. Ngưu Hữu Nghĩa nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt vô ý thức liếc về phía cửa chính kho hàng, lại nhanh chóng thu hồi, bắt đầu giới thiệu chi tiết, hai tinh đạo đoàn lớn nhất trong Ngân Dực Thành, tự nhiên là Tà Dương cùng Phong Ba. Hai chi tinh đạo đoàn này ở mười mấy năm trước bởi vì một lần đen ăn đen mà trở mặt, sau nhiều lần chiến đấu kịch liệt. Chết không ít người, đã sớm như nước với lửa. Chẳng qua trước kia còn có Bạch Lão Đại ở bên trên đè ép, không dám ở trên Tri Chu Sào Tinh, to gan lớn mật sống mái với nhau. Hơn một năm trước, khi Trường Sinh Điện trồi lên mặt nước, Lão Đại Tà Dương tinh đạo đoàn dứt khoát lưu loát đầu nhập vào. Phong Ba tinh đạo đoàn bên này, lại vì có mấy vụ làm ăn cực quan trọng với Bạch Lão Đại liên lụy, chưa ngay lập tức đầu nhập vào, kết quả bị Tà Dương tinh đạo đoàn gắt gao áp chế, một năm qua đều rất khó sống qua ngày. Mấy tháng trước, rất nhiều lực lượng của Tà Dương tinh đạo đoàn đều đã bị Trường Sinh Điện điều đi Thiên Thánh Thành, lực lượng ở lại Tri Chu Sào Tinh suy yếu chưa từng có. Sau khi Bạch Lão Đại đột nhiên làm khó dễ, Phong Ba tinh đạo đoàn nhân cơ hội phản kích, đem sản nghiệp Tà Dương tinh đạo đoàn ở lại trong Ngân Dực Thành hầu như cướp đi toàn bộ. Đại bộ phận Tà Dương tinh đạo đều bị giết chết hoặc là đào vong, trút giận một lần rất hả hê. Nhưng, mười mấy ngày qua, hạm đội tinh đạo đến Thiên Thánh Thành cũng lục tục về tới Tri Chu Sào Tinh. Lực lượng tinh đạo đầu nhập vào phe Trường Sinh Điện lại tăng cường rất nhiều, đang tích cực mưu tính phản công. Chiến đấu kịch liệt vừa rồi xảy ra ở đỉnh đầu chúng ta, hẳn chính là chủ lực Tà Dương tinh đạo đoàn từ Thiên Thánh Thành trở về, đang hướng Phong Ba tinh đạo đoàn phát động tiến công đi. Chỉ là, hê hê, miễn phí dân tặng các hạ một tin tức, kế hoạch lần này tiến công, tựa như trước đó đã bị Phong Ba tinh đạo đoàn biết, Tà Dương tinh đạo đoàn 89/10 là tổn binh hao tướng, vẫn không đoạt về được sản nghiệp vốn có. Lý Diệu gật đầu, nói một chút thành viên bọn họ, còn có khu vực thường xuyên hoạt động. Ngưu Hữu Nghĩa đảo mắt, liếm liếm môi, thao thao bất tuyệt. Sau khi nói khoảng 10 phút đồng hồ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nặng nề. Ngưu Hữu Nghĩa lập tức khẩn trương hẳn lên, hướng Lý Diệu nháy mắt, một tay đè phi kiếm bên hông, thét to, ai? Ngoài cửa có người nói, lão bác, tới lấy tinh khải. Ngưu Hữu Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, hướng Lý Diệu múa máy một cái động tác tay, yên tâm, thấp giọng nói, là một người bạn, tới lấy một bộ tinh khải đặt ở đây duy tu. Lý Diệu khẽ động, tránh đường. Ngưu Hữu Nghĩa liền đem cửa kéo ra một khe nhỏ, ba tráng hán khí chất âm trầm nối đuôi nhau mà vào. Lúc nhìn thấy Lý Diệu, tựa như cũng hơi kinh ngạc, nhíu mày. Ngưu Hữu Nghĩa vội vàng nói, hộ khách bạn bè giới thiệu đến. Cao thủ thực lực có thể đạt tới trúc cơ kỳ, mọi người đều là bạn tốt, bây giờ Ngân Dực Thành loạn như vậy, không cần thiết vẽ thêm chuyện, đúng không, ba vị? Chờ một lát, ta bây giờ đi lấy tinh khải của các ngươi. Nói xong, lại khóa cửa chính của kho hàng, hướng trên quần áo lau rỉ sắt đầy tay, đi về phía giá trưng bày tinh khải. Ba người nhìn quét Lý Diệu một cái thật nhanh, liền dời ánh mắt, như có hứng thú đánh giá Tinh Khải. Trong đó một gã tinh đạo vừa ốm vừa cao, trên mặt còn có vết sẹo chữ thập giao nhau nói, lão nghĩa, thứ ta nói chính là bộ kiện cường hóa động lực phù trận cấp, biểu hỏa, hoàn toàn mới, ngươi cũng không nên lấy hàng xê cần hen trên chiến trường thu về để qua loa với chúng ta, nếu như bị ta phát hiện, lột da sống ngươi. Sao có thể? Ngưu Hữu Nghĩa chỉ trời chỉ đất kêu lên ủy khuất, toàn bộ chợ đen ngân dực, ai chẳng biết Ngưu Hữu Nghĩa ta làm ăn thật thà nhất, nếu không ba vị cũng sẽ không đến chỗ ta duy tu Tinh Khải, đúng không? Cam đoan là biểu hỏa, hoàn toàn mới hàng thật giá thật, có một vết vạch, ngươi cứ xé ta. Vậy thì tốt. Tên tinh đạo này lạnh lùng nói, chúng ta đều mang theo pháp bảo kiểm tra đo lường, ngươi tạm đem nắp bảo vệ động lực phù trận Tinh Khải đều mở ra, chúng ta nhìn kỹ. Được rồi. Ngưu Hữu Nghĩa cúi đầu khom lưng, cùng ba gã tinh đạo trò chuyện vấn đề chi tiết của Tinh Khải, đi về phía giá trưng bày. Có lẽ là trùng hợp, Tinh Khải bọn họ cần, đặt ở phía sau Lý Diệu. Cho nên, bao gồm Ngưu Hữu Nghĩa ở trong, bốn gã tinh đạo dần dần đem Lý Diệu bao vây ở giữa. Ngay trong nháy mắt vòng vây sắp hình thành, Lý Diệu bỗng lui một bước dài, mỉm cười nói, xem ra ta đoán đúng rồi. Bốn gã tinh đạo sửng sốt một phen, bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt, Ngưu Hữu Nghĩa miễn cưỡng cười khang, các hạ có ý tứ gì? Lý Diệu chắp tay sau lưng, không chút hoang mang nói, vừa rồi ta ở bên ngoài, bắt được một tên tinh đạo, ở trước mặt bạn của hắn hung hăng làm nhục hắn, sau đó mới biểu lộ thân phận người tới từ nơi khác, hỏi hắn ai là nhà buôn Tinh Khải bền chắc nhất trong Ngân Dực Thành. Ta đoán, lúc ấy hắn ghi hận trong lòng, lại không chắc chi tiết của ta, không dám phát tác ngay tại chỗ, lại nhất định sẽ hung hăng trả thù ta. Hắn giới thiệu cho ta, nhất định sẽ không là nhà buôn Tinh Khải bền chắc nhất, an toàn nhất trong Ngân Dực Thành. 89/10, sẽ là nhà buôn Tinh Khải lừa người nhất, âm hiểm nhất, nguy hiểm nhất. Hơn nữa nhà buôn Tinh Khải này, nói không chừng còn có thể có một chút thói quen không tốt lắm, như là nhìn thấy khách nhân tới từ nơi khác để lộ ra tiền tài, liền thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người cướp của vân vân. Ta còn đoán, nhà buôn Tinh Khải này, nếu thường xuyên muốn làm những vụ làm ăn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, xào huyệt hắn xuống tay, nhất định cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa, hắn thấy ta là con dê béo, quyết tâm muốn xuống tay mà nói, trừ vài tên đồng lõa của hắn, cũng sẽ tuyệt đối không đem hành tung của ta nói cho người khác trước đó. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận ở trong sào huyệt của hắn xảy ra chuyện gì, hẳn là không có bất luận kẻ nào biết. Quan trọng nhất là, Lý Diệu nhìn lướt qua Tinh Khải trên giá trưng bày, khinh thường nói, những tinh khải ngươi bày ở trên giá, đều quá kém, ta thật sự chướng mắt. Nhưng các ngươi đã thường xuyên làm những vụ làm ăn đen, tránh không được cũng sẽ gặp được vài nhân vật khó giải quyết, cho nên tinh khải bản thân các ngươi mặc, hẳn là so với những tinh khải này còn tốt hơn một cấp bậc, đúng hay không? Mấy câu nói nhẹ nhàng, làm bốn người miệng khô lưỡi khô. Tên tinh đạo trên mặt có vết sẹo chữ thập giao nhau kia nheo mắt, toát ra sát khí nồng đậm. Ngưu Hữu Nghĩa đảo mắt mắt ba vòng, lẩm bẩm, ngươi ngay từ đầu đã biết ta muốn đen ăn đen, còn đi theo ta. Hắn bỗng mồ hôi đầm đìa, hai đầu gối mềm nhũn, muốn quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, tiền bối, tha. Không còn kịp. Ba đồng lõa của hắn, lại đầu óc xoay chuyển nhanh như hắn, thấy thân phận bại lộ, bắt đầu từ trong nhẫn càn khôn lấy ra Tinh Khải. Lý Diệu thở dài, lắc đầu nói, các ngươi thật sự không nên, vì thả lỏng sự cảnh giác của ta, lúc tiến vào thế mà cũng không mặc Tinh Khải. Nói câu này, chỉ dùng một giây của hắn. Một giây thời gian, ba gã tinh đạo nào kịp mặc vào trọn bộ Tinh Khải. Nhưng Lý Diệu đã biến mất. Hắn như là một đám mây đen tụ tán bất định, nháy mắt hóa thành một đám sương mù đen, từ giữa ba gã tinh đạo lóe lên. Ngưu Hữu Nghĩa trừng lớn trong mắt, căn bản không thấy rõ hành tung của Lý Diệu, chỉ có thể căn cứ động tác cùng phản ứng của ba gã tinh đạo, cảm giác được Lý Diệu tồn tại. Tên tinh đạo đầu tiên vừa mới hoàn thành mặc giáp ngực cùng giáp váy, một khuôn mặt đã vặn vẹo đến cực hạn, như là thấy được một màn vô cùng sợ hãi, ngay sau đó một nguồn máu tươi xen lẫn nội tạng vỡ vụn điên cùng phun ra, cả người như là rút đi xương cốt, mềm nhũn xuống đất. Tên tinh đạo thứ hai nhân cơ hội hoàn thành trang bị đại bộ phận Tinh Khải, nhưng ngay tại lúc hắn từ trong nhẫn càn khôn lấy ra mũ giáp, đầu lại bay lên trên trời, hắt ra mưa máu đầy trời. Tên tinh đạo thứ ba, cũng chính là thằng cha trên gương mặt có vết sẹo chữ thập giao nhau, tốc độ nhanh nhất, hoàn thành trang bị trọn bộ Tinh Khải. Gầm nhẹ một tiếng, một thanh chiến đao chấn động gào thét lao ra, lại ở giữa không trung im bặt mà dừng, cả người biến thành một pho tượng động lại, không nhúc nhích. Ngưu Hữu Nghĩa kinh hãi muốn chết, nhìn chằm chằm tên tinh đạo này, nhìn kỹ thật lâu, mới phát hiện ở trên thân tên tinh đạo này, theo khe hở tinh khải, tựa như cắm vào mấy chục sợi tơ so với tơ tóc còn nhỏ hơn. Những sợi tơ này gần như trong suốt, cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế. Nếu không phải có từng dòng máu tươi theo sợi tơ nhỏ thẩm thấu ra, ngưng kết thành hạt châu máu long lanh trong suốt, hắn căn bản không phát hiện được còn có pháp bảo quỷ dị như thế. Mấy chục sợi tơ nhỏ đã không thương tổn tinh khải mảy may, lại đem tinh đạo bên trong giết chết trong nháy mắt. Mà ngọn nguồn toàn bộ sợi tơ nhỏ lại là phía sau hắn. Ngưu Hữu Nghĩa bị dọa thiếu chút nữa vải cứt đái, phốc quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu, xé tim xé phổi gầm rú, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ngài muốn tinh khải nào cứ việc lấy đi, ngài muốn biết chuyện gì, ta không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Phía sau truyền đến thanh âm thản nhiên của Lý Diệu, vừa rồi ngươi còn chưa nói xong, cho ngươi thêm 5 phút đồng hồ, tiếp tục. Ngưu Hữu Nghĩa hít sâu một hơi, trong vòng 5 phút đồng hồ, đầu lưỡi làm ra một lần co giật điên cuồng nhất đời này. Lý Diệu cực kỳ chuyên chú nghe, vừa xem thời gian, 5 phút đồng hồ vừa đến, tuy Ngưu Hữu Nghĩa đang kể đến chỗ mấu chốt, suy xét cho an toàn, vẫn cứng rắn cắt ngang câu chuyện. Đủ rồi, biểu hiện của ngươi, ta rất hài lòng, một sự kiện cuối cùng, dám có ý đồ với ta, ngươi biết, ta là ai? Ngưu Hữu Nghĩa đem đầu lắc như trống bỏi, vẻ mặt cầu xin nói, ta, tiểu nào biết tiền bối là ai, nếu biết, ăn 100 cái gan hùng mật báo, cũng không dám có ý đồ với tiền bối. Vậy nhớ rõ đây, ta tên là... Lý Diệu có chút cổ quái tạm dừng một phen, hầu kết lăn lộn lên xuống, mắt trái chớp chớp, tiếp tục nói, ta tên Huyết Thứu, biết chưa? Ngưu Hữu Nghĩa gật đầu như giả tỏi, đã biết, đại danh Huyết Thứu tiền bối, nhỏ nhất định khắc vào trong đầu chặt chẽ, không dám trêu chọc tiền bối nữa. Tiền bối có gì cần, cứ việc phân phó. Tốt lắm. Khóe miệng Lý Diệu hướng lên trên cong lên từng chút một, lộ ra nụ cười làm Ngưu Hữu Nghĩa không rét mà run. Bây giờ, ngươi đã biết quá nhiều rồi. Khi Niếp Phi Tuấn bước vào Phượng Vũ Các, chính là thời gian mới lên đèn. Cả tòa Ngân Dực Thành từ cao đến thấp, trong quặng mỏ mấy ngàn mét khắp nơi đều phát ra ánh sáng âm u, dùng cả đám tinh thạch vét sạch, bên trong lắp phù trận chiếu sáng, thắp sáng đèn thủy tinh, chiếu rọi ra một mảng xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son. Phượng Vũ Các là một trong các tửu lâu chất lượng cao nhất Ngân Dực Thành, kỳ trân dị bảo hiếm thấy nhất toàn bộ phi tinh giới đều thông qua con đường ngầm của Hắc Chu Tháp, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến nơi đây, trình độ xa hoa không thua gì tửu lâu cao cấp trong Thiên Thánh Thành, trình độ chỉ có hơn chớ không kém. Tuấn Thiếu nhìn thấy Niếp Phi Tuấn mang theo đám đông nhân mã đến, quản lý Phượng Vũ Các lập tức chất đầy nụ cười trên mặt đi lên đón, bộ dáng cúi đầu khom lưng, hận không thể quỳ xuống lau giày nịnh nọt hắn. Thằng cha mắt chó nhìn người thấp, nửa năm trước cũng không phải là như vậy. Trong lòng Niếp Phi Tuấn cười lạnh. Lão cha của hắn là đoàn trưởng Phong Ba Tinh Đạo Đoàn, một năm qua, bởi vì đối thủ một mất một còn Tà Dương Tinh Đạo Đoàn vượt trước một bước đầu nhập Trường Sinh Điện, cho nên Phong Ba Tinh Đạo Đoàn vẫn luôn cắn răng đứng ở bên Bạch Tinh Hà, bị đối thủ một mất một còn không ngừng chèn ép, toàn bộ Ngân Dực Thành, đều không ai xem trọng bọn họ. Kéo theo Niếp đại công tử hắn đi ở bên ngoài, cũng chịu ức chế ở khắp nơi. Bây giờ tốt rồi, Bạch Tinh Hà tuyệt địa phản kích, Phong Ba Tinh Đạo Đoàn bọn họ cũng phát động cuộc phản công lớn, một lần hành động đánh tan không ít cứ điểm của Tà Dương Tinh Đạo Đoàn, ngay cả một chỗ trung tâm cải tạo tinh khải quan trọng nhất của Tà Dương Tinh Đạo Đoàn, cũng bị bọn họ một mồi lửa đốt sạch sẽ. Vài ngày gần đây, lại là sớm biết được kế hoạch vồ ngược của Tà Dương Tinh Đạo Đoàn, tỉ mỉ thiết kế, hôm nay lại đánh thắng trận lớn, ngay cả phó đoàn trưởng của Tà Dương Tinh Đạo Đoàn cũng đã đánh chết một tên, có thể nói là thắng lớn vô tiền khoáng hậu. Giờ phút này, hy vọng Phong Ba Tinh Đạo Đoàn ở trong Ngân Dực Thành đạt tới đỉnh cao. Tinh đạo đoàn lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả đều hướng bọn họ biểu đạt ý thần phục, cũng tán đồng bọn họ một lần nữa trở thành chủ nhân những bến tàu, trung tâm duy tu tinh khải kia, mà toàn bộ thành viên Tà Dương Tinh Đạo Đoàn đều chạy trối chết. Nấp ở mấy ngàn mét dưới lòng đất không dám thò đầu ra. Cũng khó trách tên quản lý Phượng Vũ Các này sẽ khúng núng với hắn như thế. Niếp Phi Tuấn tâm tình đang tốt, hôm nay đến Phượng Vũ Các đến, cũng là vì mở tiệc chiêu đãi một ít hảo hữu ở trong chém giết ban ngày đến trợ chiến. Lười dông dài với tên quản lý này, không chút để ý phất phất tay, đi vào đại sảnh. Vừa đi vào, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng gầm rú ngà ngà say, người con mẹ nó là Kim Tương Ngọc, chạm cũng không thể chạm vào. Lão tử có tiền, đem quản lý của các ngươi tìm đến. Ngay sau đó, mơ hồ truyền đến tiếng khóc hít hít của một nữ phục vụ. Niếp Phi Tuấn không khỏi nhíu mày. Phượng Vũ Các là một trong các tửu lâu cao cấp nhất trong Ngân Dực Thành, Tinh Đạo có tiền đến nơi đây tiêu phí, đương nhiên cũng không phải lũ tiểu tặc thô bỉ không chịu nổi, tất cả đều là đạo tặc áo mũ chỉnh tề, mặc kệ ở trong vũ trụ độc ác nham hiểm như thế nào, đến nơi này, ít nhiều vẫn phải kèm theo một chút phong nhã. Muốn tìm nữ nhân mà nói, trong Ngân Dực Thành vẫn có nơi, cần gì phải ở đây hô to gọi nhỏ, làm hỏng hứng thú ăn cơm của mọi người. Tuấn thiếu. Quản lý cực kỳ khó xử xoa xoa tay, tội nghiệp nhìn Niếp Phi Tuấn. Phượng Vũ các loại tửu lâu xa hoa này, có thể mở ở trong ổ trộm cướp như Ngân Dực Thành, đương nhiên cần hậu trường, quá khứ hậu trường của Phượng Vũ các là Tà Dương Tinh Đạo Đoàn, bây giờ, hậu trường tự nhiên biến thành Phong Ba Tinh Đạo Đoàn. Hôm nay Phong Ba Tinh Đạo Đoàn đang lúc đắc thế, có người càng quấy trước mặt mình, Niếp Phi Tuấn tự nhiên phải quản, lập tức trầm giọng nói, là người nào? Là hào khách ra tay hào phóng, nhìn phi thường lạ mặt, hình như là vừa mới đến Tri Chu Sào Tinh, không quá hiểu quy củ nơi này. Quản lý nhỏ giọng nói, vừa rồi đã nói ra không ít yêu cầu quá phận, Tuấn thiếu ngài là biết, Phượng Vũ các chúng ta chính là chỗ thanh u thuần túy ăn cơm, không đề cập tới thứ khác, vị khách nhân này lại không thuận theo không buông tha, càng quấy. Niếp Phi Tuấn gật gật đầu, đã hiểu. Khẳng định lại là ở tinh vực nào đó vừa mới làm một vụ lớn, ông tang vật chạy tới Tri Chu Sào Tinh, nói không chừng mới ở chợ đen tiêu thụ tang vật xong, trong túi có không ít tiền dơ bẩn, xương cốt liền bắt đầu ngứa. Hôm nay phi tinh giới loạn như vậy, người tu chân cùng người tu tiên hỗn chiến không ngừng nghỉ, cũng có không ít người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tinh đạo, loại nghề nghiệp này, vừa không cần đi công hội nào đăng ký, vừa không cần kinh nghiệm làm việc, chỉ cần tà niệm nổi lên, hạ quyết tâm, bất luận kẻ nào cũng có thể một giây hóa thân tinh đạo, phạm đại án bằng trời, cướp bóc kỳ trân dị bảo. Cho nên, nửa năm qua, ở Tri Chu Sào Tinh loại hào khách tới từ nơi khác là có rất nhiều. Nhưng những người này, thường thường không có kết quả gì tốt đẹp, không quá một tháng, sẽ bị tinh đạo dân bản xứ Tri Chu Sào Tinh, cả thịt lẫn xương đều ăn sạch sẽ. Niếp Phi Tuấn hôm nay lại không có tính toán cướp con dê béo này, gật gật đầu, hướng hai thủ hạ xốc vác phía sau phất tay nói, đưa tới trong hố quặng phía sau, đập vỡ xương bánh chè, đập trụng hết răng trong mồm, coi như xong, hôm nay cao hứng, tha cho hắn một cái mạng chó. Vài tên thủ hạ gật đầu vâng dạ, bước nhanh tiến lên, chỉ nghe một trận tiếng vang, bốp bốp, ngay sau đó là một trận ồn ào, các ngươi biết lão tử là ai? Mẹ nó ô. Hắn tử say cả người đầy mùi rượu bị thủ hạ của Niếp Phi Tuấn kéo ra ngoài. Nữ nhân viên phục vụ bị làm nhục, tự nhiên là tiến lên ngàn ân vạn tạ. Niếp Phi Tuấn mỉm cười, cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng, sau khi ngồi xuống với mấy người bạn, chuyện trò vui vẻ, chén chú chén anh. Chỉ là, qua khoảng nửa giờ, vài tên thủ hạ kia còn chưa trở về. Trong lòng Niếp Phi Tuấn nhảy dựng. Hoàn cảnh Phượng Vũ các hắn rất quen thuộc, phía sau dựa vào một đường mỏ bỏ hoang rắc rối phức tạp, cho dù muốn chậm rãi xử lý con ma men này, tựa như cũng không cần tới thời gian dài như vậy. Vội vàng liên lạc thủ hạ, trong kênh thông tin lại không ai đáp lại. Trong tiếng tiếp, tiếp, tiếp, tiếp, ngân nga, Niếp Phi Tuấn và vài tên tinh đạo khác trên bàn rượu nhìn nhau, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng hẳn lên. Đi. Niếp Phi Tuấn thân là con đoàn trưởng Phong Ba Tinh Đạo Đoàn, kinh nghiệm chém giết cũng vô cùng phong phú, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, lựa chọn đầu tiên không phải tự mình tới sâu trong đường mỏ hoàn cảnh phức tạp xem xét, mà là lập tức rời khỏi. Bên ngoài Phượng Vũ Các, Niếp Phi Tuấn chui vào tốc long chiến toa của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Công năng lên thẳng của tốc long chiến toa rất cường đại, thích hợp nhất tác chiến ở trong loại hoàn cảnh lên thẳng xuống thẳng này của quặng mỏ. 128 thanh phi kiếm mang theo chẳng những có thể một hơi phóng ra, còn có thể thông qua máy tính tự mang ở đỉnh chóp chiến toa, tự động khống chế. Để trước khi đâm thẳng vào trong cơ thể kẻ địch, cũng có thể không ngừng sửa quỹ tích công kích, hỏa lực cường đại đến cực điểm. Càng không cần phải nói, chiến toa tự mang 7 tầng khiên linh năng bảo vệ, cho dù đỉnh cấp tinh khải, cũng không nhất định có thể một đao chém vỡ, lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng, ngay tại khoảnh khắc Niếp Phi Tuấn khởi động tốc long chiến toa giá trị không thua gì tinh khải này, lại là ở trong 0.01 giây phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, hóa thành một quả cầu lửa to lớn hừng hực thiêu đốt. Ngao! Bản thân Niếp Phi Tuấn cũng là cao thủ trúc cơ kỳ, vụ nổ một lần này thế mà chưa đem hắn trực tiếp nổ chết, chỉ là làn da quanh thân đều bị thiêu đốt cháy đen một mảng, ở trong tiếng kêu gào thê thảm phóng lên cao, không để ý quanh thân đau đớn, mạnh mẽ triệu hồi tinh khải. Đúng lúc này, một bóng đen giống như đã sớm tính toán chính xác góc độ cùng phương vị, như tia chớp xẹt qua bên người Niếp Phi Tuấn. Dám trêu ta? Mặc kệ là ai cũng chết. Con đoàn trưởng Phong Ba Tinh đạo đoàn, trúc cơ cao thủ Niếp Phi Tuấn, chết. Trong vòng nửa giờ, toàn thành chấn động. Phong Ba Tinh đạo đoàn gần đây liên tiếp hai lần đã kích Tà Dương Tinh đạo đoàn nặng nề, đã trở thành bá chủ hoàn toàn xứng đáng trong Ngân Dực Thành. Dưới loại tình huống này, con đoàn trưởng Phong Ba Tinh đạo đoàn, thế mà ở trước công chúng, bị người ta giết chết. Hơn nữa, kẻ giết người còn xông ra vòng vây, nghênh ngang rời đi. Trong lúc nhất thời, Phong Ba Tinh đạo đoàn thật sự nhấc lên một trận sóng gió lớn, trong Ngân Dực Thành, vô số tinh đạo nghe tin lập tức hành động, tìm kiếm thích khách thần bí này. 5 giờ sau, Lý Diệu từ trong một đoạn rãnh thoát nước mùi hôi ngập trời chậm rãi bò ra, nằm ở trên mặt đất, mở ra mặt nạ bảo hộ cùng giáp ngực của Tinh Khải, liều mạng ho khan hồi lâu. Vết thương trước ngực vẫn mơ hồ trào máu, nhưng đau đớn đã cắt giảm hơn phân nửa, không ảnh hưởng chém giết. Hắn vừa mới chạy thoát đợt vây đuổi chặn đường thứ 9 của đối phương. Lấy chiến lực tiếp cận kim đan cực hạn của hắn, muốn chạy thoát đám tinh đạo này đuổi giết là chuyện dễ dàng. Nếu hắn không để ý tất cả, thậm chí có thể trực tiếp lao vào tổng bộ Phong Ba Tinh đạo đoàn đi giết cho thống khoái. Nhưng bây giờ, hắn sắm vai là một tên tội phạm độc hành vừa mới ở bên ngoài làm một vụ lớn, chạy trốn tới Tri Chu Sào Tinh để tránh đầu sóng ngọn gió cộng thêm hưởng thụ. Hắn mạnh mẽ đem thực lực của mình áp chế ở trúc cơ kỳ cao giai. Bởi vì đến trúc cơ kỳ đỉnh phong mà nói, vô luận trong người tu chân hay là tinh đạo, người như vậy đều cực kỳ thưa thớt, ai cũng có tên có tuổi, không có khả năng tự dưng xuất hiện, rất dễ dàng dẫn tới đối phương hoài nghi. Một mặt khác, bởi vì hắn đều từng giao thủ với không ít người của Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn, thậm chí cùng bản thân Phong Vũ Trọng cũng từng có giao phong ngắn ngủi, Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn nhất định nắm giữ lượng lớn video chiến đấu của hắn, có thể từ trong đó phân tích ra một ít thói quen chiến đấu của hắn. Cho nên, lần này hắn hoàn toàn thay đổi phương pháp chiến đấu, trên cơ bản không chọn dùng chiêu thức mình quen dùng, chủ yếu sử dụng súng ống, cùng với thối pháp quỷ dị từ U Minh Đao Pháp chuyển hóa được. Có hai tầng hạn chế như vậy, bị một chút về thương, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Mà những vết thương này, vừa lúc là thứ hắn cần. Hắn thậm chí ngại những vết thương này còn chưa đủ nghiêm trọng, thầm nhủ nên cố ý bại lộ hành tung tiếp, lại chém giết một trận với kẻ truy kích hay không. Đúng lúc này, Lý Diệu nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đáy lòng cười, hắn biết đối phương mắc câu rồi. Quay đầu nhìn, bảy tên tinh đạo võ trang hạng nặng phân tán ở phụ cận rãnh nước thối, nhìn như bịt đường ra của hắn, lại chưa tiến một bước trạng thái bọc đánh, hiện ra một loại thể hiện ý tốt phi diệu. Một khải sư mặc tinh khải màu bạc, mặt nạ như hồ ly phát ra tiếng cười trầm thấp, mới đến, không quen thuộc địa hình nơi này, có thể liên tục chạy thoát mấy lần đuổi giết của Phong Ba Tinh đạo đoàn, còn ở trong phản kích xử lý hơn 10 tên cao thủ, các hạ cũng tính là ở trên Tri Chu Sào Tinh chiến một trận thành danh rồi. Nhưng, các hạ là rất kỳ quái, những người này vì sao vẫn bám riết không tha đuổi giết ngươi, không tiếc trả giá tất cả hay không? Nói cho ngươi, bằng hữu, ngươi gặp phải phiền toái lớn rồi. Có biết, người nọ ngươi ngay từ đầu giết là ai hay không? Lý Diệu mắt lộ hung quang, thanh âm khàn khàn nói, kệ hắn là ai, ta muốn hắn chết, hắn phải chết. Nam tử đeo mặt nạ hồ ly màu bạc khẽ cười một tiếng, không chút hoang mang nói, lấy thân thủ các hạ. Có lẽ thật sự muốn giết ai thì có thể kẻ đó, nhưng có một số người, sau khi giết, là phải trả giá đắt. Nói thẳng đi, kẻ nọ các hạ vừa rồi giết, là đại công tử đoàn trưởng Phong Ba Tinh đạo đoàn. Địa vị cùng quyền thế Phong Ba Tinh đạo đoàn ở trong Ngân Dực Thành, chỉ sợ không cần ta giới thiệu chứ. Thân hình Lý Diệu chấn động, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, thầm mắng một câu, trách không được nhiều tên khốn như vậy đều đang đuổi bắt ta, thực con mẹ nó xui xẻo, tùy tiện giết một con chó cũng đụng phải thú dữ. Lời còn chưa dứt, sát khí quanh thân dâng trào, ánh mắt như hai thanh phi kiếm đâm thẳng đối phương, trầm giọng nói, cho nên, các ngươi cũng muốn bắt ta đi Phong Ba Tinh đạo đoàn lĩnh thưởng. Vậy đến đi. Nam tử đeo mặt nạ hồ ly màu bạc vội vàng lui một bước, vươn hai tay, tỏ vẻ mình không có ác ý, đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là tới bắt các hạ, hoàn toàn ngược lại, chúng ta có lẽ là thế lực duy nhất trong Ngân Dực Thành có thể giúp các hạ. Bớt cái trò này đi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhổ bãi nước bọt, nhếch miệng cười to, trò này lão tử gặp nhiều rồi, ai chẳng biết Phong Ba Tinh Đạo Đoàn đã đánh bại Tà Dương Tinh Đạo Đoàn, đã trở thành bá chủ nói 102 trong Ngân Dực Thành. Bây giờ toàn bộ tinh đạo đều nghĩ cách muốn lấy lòng Phong Ba Tinh Đạo Đoàn, các ngươi đám người chim này, đơn giản cũng là muốn tranh thủ tín nhiệm của ta, tìm một cơ hội đem ta trói đến Phong Ba Tinh Đạo Đoàn mà thôi. Giúp ta. Các ngươi dựa vào cái gì tốt bụng muốn giúp ta như vậy? Bớt ở nơi này kéo dài thời gian, muốn chiến thì chiến đi, không dám nói lưu lại tất cả các ngươi, ít nhất ta có chính thành nắm chắc, để ngươi bồi tán cho ta. Nam tử đeo mặt nạ hồ ly màu bạc lại lui một bước, hơn nữa bảo tất cả người dưới trướng đều tản ra một ít, hơi hạ thấp người nói, tự giới thiệu một lần, ta tên Ngân Xà, quân sư Tà Dương Tinh Đạo Đoàn. Lý Diệu sửng sốt, ồ một tiếng, xoay người đi về phía sâu trong cống thoát nước. Lần này thật sự là ra ngoài Ngân Xà đoán trước, hắn có chút cuốn lên, các hạ có ý tứ gì? Lý Diệu cười, hê hê, nói, nếu các ngươi thật sự là người của Tà Dương Tinh Đạo Đoàn, ta thật ra có thể tin tưởng, các ngươi đối với ta không có ác ý. Nhưng ta đại khái có thể đoán được lời ngươi kế tiếp muốn nói. Chẳng qua muốn kéo ta nhập bọn mà thôi, thật ngại quá, ta một chút hứng thú cũng chẳng có, đã như vậy, không bằng đại lộ hướng lên trời, đừng ai nấy đi. Ngân Hồ ngạc nhiên nói, các hạ ngay cả điều kiện ta đưa ra, cũng không chuẩn bị nghe một lần sao. Không có hứng thú. Đầu Lý Diệu cũng không quay lại đã nói, bây giờ trong Ngân Dực Thành ai chẳng biết, Tà Dương Tinh Đạo Đoàn các ngươi đã bị hoàn toàn đánh ngã, vẻn vẹn vài tên tàn đảng có thể đếm được, đều biến thành chó nhà có tang. Điều kiện tốt nữa, cũng phải có mạng để hưởng thụ mới được. Ta lại không muốn theo các ngươi, ở sâu dưới lòng đất trốn đông trốn tây. Thanh âm của Ngân Xà xen lẫn một chút tức giận, các hạ bây giờ bị hơn phân nửa Ngân Dực Thành đuổi giết, trên dưới Phong Ba Tinh Đạo Đoàn càng muốn đem các hạ lột da rút gân, ăn sống nuốt tươi, muốn làm chó nhà có tang cũng không làm được. Các hạ không hợp tác với Tà Dương Tinh Đạo Đoàn chúng ta, lại làm sao có thể chạy thoát? Lý Diệu cười nhạt, ta tự nhiên có cách của ta, chẳng lẽ còn cần tỉ mỉ nói cho ngươi nghe sao? Ngân Xà cười lạnh một tiếng, các hạ không nói, ta cũng biết. Từ cống thoát nước này hướng lên trên hơn 300 mét là cửa hàng pháp bảo cầu sinh giả ngoại quy mô lớn nhất trong Ngân Dực Thành, bên trong chuyên bán các loại pháp bảo sinh tồn ở trong hoàn cảnh trí mạng bề mặt tri chu sào tinh. Kế hoạch của các hạ đơn giản là lẻn vào cửa hàng pháp bảo này, kiếm được lượng lớn pháp bảo có thể sinh tồn ở giả ngoại, sau đó nghĩ cách chạy ra khỏi Ngân Dực Thành, xuyên qua hoang dã, chạy trốn tới thành thị hố quặng khác. Đúng không? Nhưng, ta khuyên các hạ vứt chủ ý này đi. Ta đã có thể nghĩ đến, người của Phong Ba Tinh Đạo Đoàn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, bây giờ nhắm chừng rất nhiều Phong Ba Tinh Đạo đang mai phục ở trong cửa hàng pháp bảo giả ngoại, chỉ cần các hạ thò đầu ra, tuyệt đối chỉ còn đường chết. Cái chân Lý Diệu bước ra lơ lửng ở giữa không trung. Ngân Xà mỉm cười nói, ta biết các hạ có lẽ sớm đã quen độc lai độc vãng, tuyệt không tin bất luận kẻ nào, nhưng cục diện trước mắt, các hạ giết chết con trai đoàn trưởng Phong Ba Tinh Đạo Đoàn, tuyệt đối không có đường sống vãn hồi. Tà Dương Tinh Đạo Đoàn chúng ta càng không cần phải nói, cùng Phong Ba Tinh Đạo Đoàn ai vì chủ nấy. Đã sớm như nước với lửa, không đội trời chung. Hợp tác với chúng ta, có lẽ là đường ra tốt nhất của các hạ. Lý Diệu xoay người, trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, ta nghe nói các ngươi Tà Dương Tinh Đạo Đoàn, đầu tiên là cứ điểm cùng căn cứ ở lại trong Ngân Dực Thành, đều bị Phong Ba Tinh Đạo Đoàn nhổ tận gốc, mà các ngươi vừa mới bày ra một lần tiến công, lại bị Phong Ba Tinh Đạo Đoàn đánh lui. Hơn nữa, ta còn nghe nói, Bạch Lão Đại một lần nữa phát uy, không ít tinh đạo đều ùn ùn dựa vào hắn, bây giờ binh hùng tướng mạnh, không thể vãn hồi. Tà Dương Tinh Đạo Đoàn các ngươi, lại đứng về phe Phong Vũ Trọng, Phong Vũ Trọng tuy kết anh, chung quy căn cơ còn thấp, chỉ sợ đấu không lại Bạch Lão Đại đi. Ngân Xà cười ha ha, Bạch Tinh Hà đương nhiên không phải người thường, nhưng sau lưng Phong Vũ Trọng, còn có Hắc Chu Tháp và Trường Sinh Điện. Đoạn thời gian trước, đại bộ phận lực lượng chúng ta đều ở trong Thiên Thánh Thành, mới có thể bị Bạch Tinh Hà thừa sơ hở mà vào. Bây giờ người của chúng ta dần dần trở lại tri chu sào tinh, lực lượng từng ngày mạnh hơn. Nói thật cho ngươi biết, trận chiến hôm nay, chẳng qua là thăm dò nho nhỏ, vô luận thắng bại, tất cả đều không quan hệ đại cục. Một đòn sấm sét thật sự còn chưa bùng nổ đâu. Ồ! Lý Diệu đảo mắt vài vòng, bắt đầu suy tư thật sâu. Ngân Xà nhân cơ hội cổ động, ở Ngân Dực Thành, các hạ đã không còn đường nào để đi, cho dù có cơ hội chạy trốn tới trên hoang dã, cũng cũng sẽ đối mặt phong ba tinh đạo đoàn đuổi giết vĩnh viễn. Hơn nữa phong ba tinh đạo đoàn là nhân mã đáng tin của Bạch Tinh Hà, lực lượng Bạch Tinh Hà ở trên Tri Chu Sào Tinh khủng bố bao nhiêu, các hạ cũng nên biết đại khái. Cho dù chạy trốn tới thành thị hố quặng khác, các hạ cũng không nhất định có thể kê cao gối mà ngủ. Trừ phi các hạ có thể chạy trốn tới trong vũ trụ, có lẽ mới có thể được thở dốc một lát. Nhưng nghĩ hẳn các hạ chính là ở trong vũ trụ gây án lớn, mới sẽ đến Tri Chu Sào Tinh, làm sao có thể quay về chui đầu vô lưới chứ? Các hạ bây giờ là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Lựa chọn duy nhất, chính là hợp tác với chúng ta, mọi người hợp sức lật đổ phong ba tinh đạo đoàn, thậm chí Bạch Tinh Hà, như thế, các hạ chẳng những có thể giữ được cái đầu trên cổ của mình, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Chuyện xảy ra đột ngột, để các hạ gia nhập Tà Dương Tinh đạo đoàn, là có chút gấp gáp, nhưng mọi người hoàn toàn có thể hợp tác ngang hàng, chúng ta gần đây chuẩn bị mưu tính một loạt hành động, cực kỳ cần cao thủ như các hạ gia nhập liên minh. Lý Diệu dùng ánh mắt như móc câu, từ trên xuống dưới đánh giá Ngân Xà hồi lâu, nở nụ cười, muốn thuê ta. Bản giá của ta rất cao. Ngân Xà cũng cười, Trường Sinh Điện và Hắc Chu Tháp chống lưng, chúng ta là có tài nguyên, các hạ có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Thật ra cũng không có yêu cầu gì ghê gớm. Lý Diệu vương ba ngón tay nói, muốn thuê ta mà nói, mỗi ngày đều phải cho một khoản tiền thuê cơ bản, đánh mỗi một trận, còn cần có phí ra sân, mà ở trên chiến trường giết mỗi một người, dựa theo tu vi cao thấp, phải cho ra phí đầu người, sau cuộc chiến, căn cứ tình huống pháp bảo của ta hao tổn, còn phải cho phí pháp bảo hao tổn. Có vấn đề không? Ngân Xà sửng sốt hồi lâu, trầm ngâm nói, chỉ cần các hạ chứng minh mình xứng đáng với cái giá, chúng ta tự nhiên sẽ không keo kiệt vẻn vẹn một chút tiền cùng tài nguyên, nhưng có một việc, ta phi thường tò mò. Tu vi Niếp Phi Tuấn, đại khái ở giữa trúc cơ kỳ đê giai đến trung giai, các hạ dưới tình huống mặt tinh khải, có thể đem hắn giết trong chớp mắt, thật ra cũng không bất ngờ. Nhưng, ta vừa rồi có được một ít video chiến đấu của các hạ, cảm giác các hạ cũng chỉ là tu vi trúc cơ kỳ trung giai đến cao giai. Các hạ lại là làm sao chạy thoát nhiều tinh đạo liên hoàn đuổi giết như vậy? Nói thực, nếu các hạ chỉ là một người tu chân loại hình chiến đấu trúc cơ kỳ trung cao giai, cũng không đáng ta mạo hiểm bại lộ hành tung, chủ động hiện thân, mời chào các hạ. Trái lại, loại năng lực này của các hạ đã dẫn lên hứng thú của ta, không biết các hạ có thể giải thích đôi chút hay không? Lý Diệu liếm liếm môi, thản nhiên nói, ta trừ biết một ít thần thông chiến đấu thô thiển, còn là một chuyên gia nổ. Chuyên gia nổ. Trong giọng của Ngân Xà ẩn chứa hứng thú nồng đậm, gật đầu nói, tốt lắm, năng lực như vậy, chúng ta đang cần gấp, như vậy kế tiếp, nên xưng hô các hạ như thế nào? Lý Diệu nheo mắt, lại sinh ra một tia cảnh giác. Ngân Xà nói, chúng ta đối với quá khứ của các hạ không có hứng thú, cũng biết các hạ nói ra 8-9 phần 10 sẽ không là tên thật, chỉ là muốn một danh hiệu, tiện cho liên lạc với nhau mà thôi. Lý Diệu lạnh lùng nói, vậy gọi ta huyết thú là được. Huyết thú, người tu chân loại hình chiến đấu trúc cơ kỳ trung giai đến cao giai, sở trường thân pháp cùng thối pháp, sở trường luyện chế cùng lắp đặt bom tinh thạch, cùng với các loại chiến pháp phối hợp bom tinh thạch. Làm người độc ác nham hiểm, to gan lớn mật, một lời không hợp liền dám bất chấp hậu quả trước mặt mọi người giết người, từ đoạn lời này để suy đoán, ở trong vũ trụ nhất định đã gây án lớn. Trong cơ sở dữ liệu, chưa tìm thấy được tên hoặc là ngoại hiệu tương tự huyết thú, căn cứ dung mạo và hình thể để tìm, cũng chưa có kết quả, phỏng đoán là trải qua cải trang, nhưng ở trên Tri Chu Sào Tinh, đây cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi, chẳng có gì lạ. Cẩn thận phân tích video chiến đấu người này chạy thoát phong ba tinh đạo đoàn luân phiên đuổi giết, xác nhận người này là một tên chuyên gia nổ trình độ cực cao, đối với hành động kế tiếp của chúng ta, có giá trị cực lớn. Trải qua lặp đi lặp lại phân tích, Niếp Phi Tuấn thật là bị người này giết chết, tuyệt không có khả năng giả vờ chết, cho nên người này không có khả năng là nằm vùng của phong ba tinh đạo đoàn, một điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chỗ sâu nhất của Ngân Dực Thành, độ cao so với mặt biển hơn 6.000 mét, đường mỏ dưới lòng đất rắc rối khó gỡ, trong một chỗ căn phòng bí mật. Thủ lĩnh Tà Dương Tinh đạo đoàn Vưu Đông Thăng nheo một đôi con ngươi lạnh lẽo, đang tỉ mỉ nghiên cứu một phần hồ sơ. Như thế xem ra, huyết thú này thực không phải nằm vùng của phong ba tinh đạo đoàn. Lão đại Tà Dương Tinh đạo đoàn chậm rãi gõ máy tính, hỏi quân sư Ngân Xà Quy Củ đứng ở một bên, nhưng còn có một điểm đáng ngờ không lớn không nhỏ. Tà Dương lão đại điểm nhẹ 10 ngón tay, đem quần sáng phân cách thành 4-5 khối, mỗi một khối đều biểu hiện ra một đoạn video chiến đấu khác nhau, tất cả đều là Lý Diệu ở lúc xông ra khỏi vòng vây, bị người khác chụp được. Ánh mắt Tà Dương lão đại rất đặc sệt như là nọc độc rút ra trong nanh rắn, hắn thản nhiên nói, từ một loạt biểu hiện khi chạy trốn của huyết thú này đến xem, hắn là một người tâm tư kín đáo, cực kỳ bình tĩnh. Hơn nữa làm chuyên gia nổ, bình thường phải thường xuyên giao tiếp với bom tinh thạch cực độ tinh vi, có chút vô ý, bản thân sẽ tan xương nát thịt, cũng không có khả năng là một người lỗ mãng xúc động. Như vậy ngay từ đầu, một người bình tĩnh như vậy, vì sao sẽ ở trong Phượng Vũ Các, xảy ra xung đột với Niếp Phi Tuấn? Ngân Xà giải thích, rất nhiều người đều chứng thật, là Niếp Phi Tuấn nói trước muốn đập vỡ đầu gối hắn, nhổ hết răng trong mồm hắn. Người có bình tĩnh nữa gặp loại chuyện này, chỉ sợ cũng phải tức sùi bọt mép, huống chi bản thân hắn chính là một hung nhân độc ác, cùng hung cực ác, không đem mạng người để vào mắt. Không, ta nói không phải chuyện này. Tà Dương lão đại chậm rãi lắc đầu nói, ta nói là ở trước đó, chuyện hắn uống say khước, đi quấy rối nữ nhân viên phục vụ của Phượng Vũ Các. Làm một tinh đạo, quan sát lời nói sắc mặt là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất, làm một đạo tặc độc hành, lại cần lúc nào cũng chú ý quan sát hoàn cảnh quanh mình. Như ngươi nói, hắn là một tặc độc hành cực kỳ bình tĩnh đạo, tới Phượng Vũ Các loại địa phương này, cũng nên biết nơi này không phải chỗ cho hắn tùy ý làm bậy, ở đây gây chuyện, vô cùng có khả năng gặp phải phiền toái. Hắn vì sao phải làm như vậy? Đây là điểm đáng ngờ của ta cảm thấy quấy rầy nữ nhân viên phục vụ loại chuyện này, không phù hợp với sự bình tĩnh hắn sau đó biểu hiện ra. Ngân Xà mỉm cười, tổ chức ngôn ngữ một phen, nói, đại ca. Ta xưa nay không quá thích nói hai chữ trùng hợp, nhưng chuyện này, trái lại thật có khả năng là một trùng hợp. Sau khi chuyện xảy ra, chúng ta trải qua điều tra nghiêm mật, phát hiện ở sâu trong chợ đen Ngân Dực, có sào huyệt một nhà buôn chợ đen là Ngưu Hữu Nghĩa, cũng ở trước đó bị vụ nổ phá hỏng, dấu vết vụ nổ, cực kỳ tương tự với thủ pháp huyết thú sau đó bày ra. Tà Dương lão đại cười lạnh nói, Ngưu Hữu Nghĩa sao, thằng khốn này thích nhất đen ăn đen, rốt cuộc cũng đá phải tấm sắt. Nghĩ đến là huyết thú này đến chỗ Ngưu Hữu Nghĩa mua pháp bảo, kết quả họ Ngưu bụng dạ khó lường, lại muốn xuống tay. Lại trêu vào người không nên trêu chọc, kết quả bị huyết thú giết ngược lại. Nhưng chuyện này, cùng sự hoài nghi của ta lại có gì quan hệ? Ngân Xà nói, đại ca phỏng đoán rất bình thường. Kết quả chúng ta bước đầu phân tích, huyết thú mới đến, tìm Ngưu Hữu Nghĩa mua pháp bảo, kết quả Ngưu Hữu Nghĩa muốn đen ăn đen, lại bị huyết thú giết chết, khẳng định còn thuận tiện cướp một phen. Huyết thú sau khi cướp Ngưu Hữu Nghĩa, phát tài một khoản lớn, muốn đến tửu lâu xa hoa nhất trong Ngân Dực thành kiến thức một phen, cũng là hợp tình hợp lý. Tà Dương lão đại lạnh lùng nói, hưởng thụ là hợp tình hợp lý, nhưng quấy rầy nữ nhân viên bán hàng thì tỏ ra lỗ mãng. Ngân Xà chớp chớp mắt, nói, khi tỉnh táo, đương nhiên rất lỗ mãng, nhưng nếu là dốc vào cả một chai rượu Túy Tiên Trần, vậy không kỳ quái nữa. Đại ca, ngài biết, Túy Tiên Trần là một loại rượu điều chế ở toàn bộ phi tinh giới cũng cực kỳ lưu hành, được xưng chọn dùng thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, Túy Tiên Đằng, cộng thêm mấy chục vị dược liệu luyện chế thành. Nghe nói có kỳ hiệu huyết mạch thông suốt, thư giãn thần hồn, tăng lên tu vi. Tự nhiên, sau khi uống Túy Tiên Trần, huyết mạch bốc hơi, phóng đại, không thể khống chế, cũng là phản ứng bình thường, đừng nói tu sĩ trúc cơ, ngay cả cao thủ kết đan cũng có thể không chịu nổi. Chẳng qua, rượu Túy Tiên Trần bên ngoài, thường thường chỉ là dùng một ít bột phấn Túy Tiên Đằng, thậm chí là dược liệu khác loại dây leo để vàng thau lẫn lộn, căn bản không có tác dụng gì. Mà Túy Tiên Trần do Phượng Vũ Các cung cấp, lại là nhà mình ủ kỹ, làm thương hiệu, có thể nói một trong những loại rượu Túy Tiên Trần tốt nhất của toàn bộ phi tinh giới. Chúng ta nhắm chừng, huyết thú trước kia ở trong vũ trụ, khẳng định cũng thường uống rượu Túy Tiên Trần, chưa đem loại rượu này để ở trong lòng, cho nên sau khi đến Phượng Vũ Các, liền chẳng hề để ý gọi một bình. Hắn hẳn là đem Túy Tiên Trần nơi này, coi là những loại rượu mạnh trước kia uống trong vũ trụ, lại nào biết. Rượu Túy Tiên Trần thật sự sẽ có hiệu lực kinh người như vậy. Hơn nữa rượu Túy Tiên Trần còn có một đặc điểm lớn nhất, đó là vị thuần hậu, hơi ngọt, vào miệng nhẵn nhụi như tơ lụa, tuyệt không có chút trở ngại nào, thẳng đến 1-2 giờ sau, mới có thể chậm rãi phát tác. Đoàn trưởng, ngài xem, đây là video theo dõi chúng ta từ trong Phượng Vũ cắt trộm ra, còn có ghi chép gọi món của huyết thú, bên trên rõ ràng ghi lại, hắn uống là Túy Tiên Trần. Đây là hình ảnh sau khi hắn bắt đầu uống rượu vài giờ, cũng có thể rõ ràng nhìn ra là Túy Tiên Trần không sai. Ngay từ đầu, hắn quả thực cực kỳ bình tĩnh, bảo trì cảnh giác, ngay cả ở lúc uống rượu, vẫn nhìn trái ngó phải, thần kinh căng thẳng. Nhưng, theo hắn càng uống càng nhiều, dần dần đem cả một bình túy tiên trần xử lý toàn bộ, sức rượu phát ra, đã không do hắn khống chế nữa. Sau đó, mới xảy ra chuyện hắn quấy rầy nữ nhân viên bán hàng, lại vừa lúc bị Niếp Phi Tuấn đụng phải. Cho nên, tất cả cái này, hẳn chỉ là một sự trùng hợp. Tà Dương lão đại nhíu mày nói, ta không thích hẳn là, có thể tìm được tư liệu tội án huyết thú phạm phải ở trong vũ trụ hay không? Vậy thì khó rồi. Ngân Xà bất đắc dĩ nhún vai nói, mấy chục tinh vực, hơn 1000 tông phái, hơn vạn thành trấn vũ trụ, quỷ biết hắn là ở đâu phạm vào vụ án nào. Loại liều mạng này, giữ mồm chặt nhất, sao có khả năng đem vụ án mình gây ra đều 1 năm 1 10 khai hết ra, vậy không phải để người ta bắt thóc sao? Càng là cao thủ, bí mật càng nhiều, trước mắt đang lúc dùng người, nếu mỗi người đều phải tra ra tổ tông 18 đời mới có thể dùng, vậy chờ những người này đều chạy đến bên Bạch Tinh Hà đi. Dù sao chỉ là thuê hắn để chém giết mà thôi, cũng sẽ không để hắn tiếp xúc đến cơ mật của chúng ta, điều tra đến loại trình độ này, sắp xỉ rồi. Ngươi nói cũng đúng, vậy âm thầm quan sát hắn thêm 3 ngày, nếu không có vấn đề, để hắn tham gia hành động 3 ngày sau. Tà Dương lão đại trầm ngâm một lát, lại mở ra một quần sáng. Đó là từ một góc độ phi thường quỷ dị, vụng trộm quay chụp được bộ dáng Lý Diệu giờ phút này. Lý Diệu nằm ở trên giường, hai tay gối sau đầu, câu được câu không thổi một điệu nhạc rất cổ quái, tựa như hoàn toàn chưa phát hiện, trong phòng còn giấu mắt tinh thể quỷ dị bí ẩn như thế. Vô luận Tà Dương lão đại hay là quân sư Ngân Xà đều không biết, Lý Diệu thổi là một điệu đến từ một cái thế giới, tên là Tu Chân 4 vạn năm. Lý Diệu nằm trên giường, vết thương khoa trương trước ngực đã bôi nước thuốc, tế bào quanh thân cũng thông qua phương tiện tu luyện Tà Dương tinh đạo đoàn cung cấp tiến hành huấn luyện mang tính khôi phục. Hắn có thể tập trung tinh lực, hết sức chăm chú để tự hỏi. Thông qua tư liệu Ngưu Hữu Nghĩa cung cấp, hắn đại khái đã tìm hiểu rõ tình trạng các thế lực tinh đạo lớn trong Ngân Dực Thành, cũng đã tìm được mục tiêu xuống tay tốt nhất. Sau đó chính là tới Phượng Vũ Các, uống hết một bình rượu túy tiên trần, chế tạo cái cớ cho sau đó mình lỗ mãng, cùng với ám sát do lỗ mãng mang đến. Thẳng đến trước mắt, tiếp nhận Tà Dương tinh đạo đoàn chủ động đề xuất thuê, tất cả coi như thuận lợi. Lựa chọn thân phận lính đánh thuê, mà không phải trực tiếp gia nhập Tà Dương tinh đạo đoàn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thân ở giữa Bạch Tinh Hà cùng Phong Vũ Trọng hai đại hung nhân lãnh đạo tinh đạo đoàn sống mái với nhau, giống như là dãy dùa ở kẻ hở giữa hai vòng xoáy, có chút vô ý, sẽ tan xương nát thịt. Cho dù lão đại Tà Dương tinh đạo đoàn là ngu ngốc, Lý Diệu cũng tuyệt đối không dám xem nhẹ trí tuệ của Phong Vũ Trọng, hắn ở bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực từng chính diện giao phong với Phong Vũ Trọng. Hắn liên tục bố trí cạm bẫy vài lần đều bị Phong Vũ Trọng nhìn thấu. Lão hồ ly này, đối với nguy hiểm, quả thực có dự cảm như bản năng. Nếu Lý Diệu vừa lên đã biểu hiện cực kỳ bức thiết, muốn gia nhập Tà Dương tinh đạo đoàn, tiếp xúc đến trung tâm mà nói, đừng nói Phong Vũ Trọng, cho dù dắt con heo đến cũng biết hắn có vấn đề. Thân phận lính đánh thuê, có thể bảo trì tính độc lập tương đối, sẽ không lọt vào đối phương điều tra nghiêm mật nhất. Mà thân phận chuyên gia bạo phá này, đã là một loại che giấu, lại là nhân vật trung tâm tốt nhất có thể tham gia trận sống mái với nhau này. Lý Diệu tin tưởng, ở trong sống mái với nhau quy mô lớn, đặc biệt tri chu sào tinh hoàn cảnh phức tạp như vậy, một chuyên gia bạo phá, tuyệt đối là nhân vật mang tính mấu chốt không thể thiếu. Chỉ cần hắn có thể chứng minh, mình là một chuyên gia bạo phá không hơn không kém, kế tiếp nhất định có vũ đài thi thố tài năng, tiến tới ở trình độ nào đó, khống chế động hướng sống mái với nhau, để tri chu sào tinh lửa cháy đổ thêm dầu, càng ngày càng loạn. Kế tiếp, phải chứng minh giá trị của ta. Dùng đầu Niếp Phi Tuấn làm nước cờ đầu, gõ mở cánh cổng Tà Dương tinh đạo đoàn, kế tiếp sẽ còn có càng nhiều tinh đạo hơn, sẽ chết ở trong tay hắn. Lý Diệu không có chút do dự. Vô luận Tà Dương hay là Phong Ba, đều là tinh đạo đoàn loại lớn xếp hạng trước 20 trên tri chu sào tinh. Trên bản truy nã các đại tông phái cung cấp, ghi lại hành vi phạm tội chồng chất bọn chúng gây ra, tất cả đều là tội ác chồng chất, trừng phạt đúng tội. Niếp Phi Tuấn kia vừa rồi bị hắn giết chết, từng ở tinh vực Lưu Hoa một hơi cướp bóc 9 con tàu vận tải, hơn nữa vì tránh cho để lộ tin tức, cướp bóc mỗi một con tàu vận tải, sẽ đem toàn bộ thuyền viên giết chết hết. Đây chỉ là một vụ bé nhỏ không đáng kể trong tội ác ngập trời tinh đạo gây ra mà thôi. Xét đến cùng, những tinh đạo này, vô luận Tà Dương hay là Phong Ba, vô luận Phong Vũ Trọng hay là Bạch Tinh Hà, vô luận ở mặt ngoài giữ quy củ hay là hoàn toàn không tuân thủ quy củ, tất cả đều là yêu thú khoác da người. Không, yêu tộc cùng nhân loại chém giết, chỉ có thể nói là bản năng, là đấu tranh sinh tồn. Bọn tinh đạo này, rất nhiều kẻ đều là người tu chân thực lực cường đại, lại quên chức trách mình gánh vác, làm hành vi không bằng cầm thú, so với yêu tộc còn đáng hận hơn. Đây là nguyên nhân ta thích tri chu sào tinh. Ở đây, dưới chiến đao của ta, không có nửa cái oan hồn, giết mỗi một tên khốn, đều là báo thù rửa hận cho vô số oan hồn tán thân vũ trụ. Ta hoàn toàn có thể không kiêng nể gì, ra sức chém giết. Ba ngày sau, trong một chỗ quặng mỏ phụ đường kính vài trăm mét phía đông Ngân Dực Thành. Trải qua hơn trăm năm cải tạo, nơi này đã được xây dựng thành một chỗ bến tàu duy tu tàu vũ trụ loại nhỏ cùng giếng phóng vuông góc. Hố quặng dựng thẳng nối thẳng mặt đất, đỉnh đầu chính là bầu trời màu tím nhạt, hạm công kích loại nhỏ chiều dài ở 100 mét trở xuống, sau khi duy tu ở đây, có thể thông qua phù trận bắn ra xoắn ốc bố trí trên vách hang, trực tiếp xuyên thấu tầng khí quyển vỡ vụn, phóng lên vũ trụ. So với duy tu ở trên quỹ đạo cận địa thì càng thêm an toàn giữ bí mật, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều nhiên liệu. Giờ phút này, đang có một chiếc hạm công kích tiến hành duy tu ở trong bến tàu. Vô số nhân viên duy tu ở dưới sự chỉ huy của luyện khí sư leo lên leo xuống, đống lửa văng tung tóe, xôn xao náo nhiệt. Bỗng nhiên, mấy chục quả cầu gốm sứ nhỏ ẩn chứa phù trận cường quang từ trong thông đạo hố quặng bốn phương tám hướng đầu ném ra, ở giữa không trung bốc bốc bốc bốc liên tục phát nổ, tạo thành một tòa đại trận ánh sáng hư ảo, làm bến tàu biến thành một chảo nhuộm lớn màu trắng sáng. Trước mắt mọi người đều là một mảng trắng bệch, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ nghe được từng đợt tiếng rít thô bạo. Tà Dương Tinh Đạo đoàn làm việc, muốn sống nằm úp hết xuống. Mấy trăm tên Tà Dương Tinh Đạo cùng hung cực ác, cùng ùng từ trong bóng tối sâu trong hố quặng nhảy ra. Bọn họ đã sớm mặc vào tinh khải, mắt kính đều trang bị màn bảo hộ phòng cường quang đặc thù, không chịu huyễn quang đại trận ảnh hưởng, hướng từng cái bộ phận mấu chốt lao đi. Chém giết thảm thiết ngay lập tức triển khai. Ba ngày thời gian, lại có không ít Tà Dương Tinh Đạo từ Thiên Thánh Thành về tới Tri Chu Sào Tinh, một lần nữa tập kết lại. Mà Tà Dương lão đại cũng ở dưới sự ủng hộ của Phong Vũ Trọng, đều lấy lượng lớn tài nguyên, từ trên Tri Chu Sào Tinh không ngừng chiêu mộ nhân thủ, vô số hung nhân ùn ùn đầu nhập dưới cánh chim của hắn, lần này tiến công. So với một lần đó của ba ngày trước càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, mặt trước bến tàu đã biến thành một biển lửa. Mà ở ngoài chiến trường chính diện, bên cánh nhìn như im ắng, Lý Diệu cũng bắt đầu hành động. Hắn mặc một bộ tinh khải màu xám nhẹ nhàng linh hoạt, ở phía sau hai tay cùng hai chân đều có cánh phụ trợ màn da yêu thú luyện chế thành, đồng thời mở ra, tựa như một con dơi thật lớn. Hố quặng vuông góc mấy ngàn mét, thường xuyên sẽ có luồng không khí hỗn loạn lên thẳng xuống thẳng, thông qua loại thiết kế cánh phụ trợ này, có thể lợi dụng trình độ lớn nhất luồng không khí hỗn loạn, làm thân hình trở nên càng thêm mơ hồ quỷ dị bí ẩn. Loại tinh khải này tên là túy bức, là tinh khải đặc chiến chuyên môn vì hoàn cảnh Tri Chu Sào Tinh mà sửa tạo ra, độ khó khống chế nó cũng là cực cao. Vù. Sau khi mặc vào túy bức chiến khải, Lý Diệu thật sự như là một con dơi uống rượu say, thừa dịp sức chú ý của mọi người đều bị tập trung ở chiến trường chính diện, vô thanh vô tức bay vào sâu trong bến tàu. Tít tít tít tít. Đúng lúc này, máy tính chiến thuật của túy bức chiến khải biểu hiện đã quét được một cao thủ quân địch, là phó đội trưởng đội đột kích phong ba tinh đạo đoàn, Quỷ Phong. Máy tính chiến thuật lập tức đem toàn bộ tin tức về Quỷ Phong trong cơ sở dữ liệu biểu hiện hết ra, bao gồm vài đoạn video chiến đấu của hắn. Nghe nói người này là tu sĩ trúc cơ kỳ trung giai, tinh thông phong hệ linh năng, còn từng đạt được một món pháp bảo có thể tự do thao túng không khí, có thể đem không khí không ngừng áp súc, trở thành đao khí, vô ảnh vô hình, giết người trong nháy mắt. Khi những tư liệu này ở trong quần sáng không ngừng lóng lánh, một chút tư liệu khác loang lổ vết máu cũng dần hiện ra ở sâu trong não vực Lý Diệu. Tinh đạo Quỷ Phong bị hơn 500 thành trấn vũ trụ đồng thời truy nã, ở trên bản truy nã tinh đạo Thiên Thánh Thành, tiền thưởng cũng xếp trong hàng ngũ 1000 hạng đầu, hơn 20 huyết án xảy ra ở trong vũ trụ, đều có chứng cớ vô cùng xác thực, chứng minh hắn có liên quan. Lý Diệu cười lạnh một tiếng. Dòng tin tức từng vụ huyết án như hóa thành nham thạch nóng chảy, ùa vào hai chân, tốc độ lại tăng vọt lên một cấp độ. Mượn dùng luồng không khí hỗn loạn, chớp động vài cái, huyễn hóa ra bảy phân thân, đồng thời lao về phía Quỷ Phong. Quỷ Phong là tinh đạo có thâm niên, sâu sắc đến cực điểm, chính diện vừa mới lọc vào công kích, đã đem toàn bộ sức chú ý đều đặt tới chỗ mỏng yếu phía sau. Bảy hư ảnh của Lý Diệu vừa mới xuất hiện, gã liền vô thanh vô tức kích phát ra mười mấy thanh đao không khí nén, giăng ngang dọc, chém tới, cùng lúc ba ba ba ba ở trước mặt dâng lên bốn lớp khiên linh năng bảo vệ. Chỉ tiếc, khiên linh năng bảo vệ của gã có thể ngăn được Lý Diệu công kích, lại ngăn không được ý niệm của Lý Diệu. Một luồng ý niệm của Lý Diệu bị áp súc đến kích thước của hạt cải, dễ dàng xuyên qua khiên linh năng bảo vệ cùng tinh khải, chui vào não vực của Quỷ Phong. Ngay sau đó, hung hăng phát nổ. Đây là chiêu thức tinh thần công kích Lý Diệu tự mình nghiên cứu ra, hắn gọi nó là bom sợ hãi. Thần thông tinh thần công kích của Lý Diệu đến từ U Minh Đao Pháp của Nguyên Anh lão quái U Minh Nhận. Nhưng kết cấu tinh thần lực của hắn hoàn toàn khác với U Minh Nhận. Thần hồn của hắn càng thêm kiên cố, lại không nhiều thủ đoạn biến ảo quỷ bí khó lường như U Minh Nhận. Lý Diệu từng thử hoàn toàn học tập phương thức tinh thần công kích của U Minh Nhận, hiệu quả cũng không được hết như ý người ta. Hắn vất vả suy nghĩ rất lâu, có một ngày đột phát ý tưởng kỳ lạ, có thể mô phỏng nguyên lý bom tinh thạch hay không? Đầu tiên lợi dụng thần hồn vô cùng chắc chắn của mình, đem ý niệm ẩn chứa tinh thần lực cường đại áp súc đến cực hạn, giống như là một quả bom nho nhỏ, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh vào não vực của kẻ địch, lại chợt bành trướng, hung hăng phát nổ. Loại thủ đoạn tinh thần công kích này không đủ quỷ dị ẩn nấp, nhưng thắng ở gọn gàng dứt khoát, đơn giản thô bạo. Trong nháy mắt, trong ý niệm của Lý Diệu ẩn chứa ngàn vạn dòng tin tức, như là một quả bom thật sự nổ tung ở trong bộ não Quỷ Phong. Quỷ Phong hoa mắt, trong tích tắc đã rơi vào thế giới ảo giác Lý Diệu tỉ mỉ dệt ra, giống như đặt mình trong một lò luyện khí bốn phía bóng loáng như gương, vô tận nghiệp hỏa cuồn cuộn không ngừng ùa vào, làm hắn ở trong sự thiêu đốt vĩnh viễn không có điểm cuối. A. À, ảo giác như vậy, so với ngàn vạn u hồn ảo giác U Minh Nhận huyễn hóa ra càng thêm khủng bố, dù là Quỷ Phong hung đồ giết người như ma như vậy, cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh toàn thân. Không ổn, gặp cao thủ tinh thần chiến. Quỷ Phong bị mồ hôi lạnh kích thích, nháy mắt phản ứng lại, thế giới ảo giác như tháp cát trong gió ầm ầm sụp đổ, mà ở trong thế giới hiện thực. Trái tim gã đã bị chiến đao của Lý Diệu xuyên thủng. Lý Diệu điên cuồng phun ra linh năng, linh hỏa hàng thật giá thật nháy mắt đem trái tim Quỷ Phong đốt thành tro tàn. Tiến công không quá thuận lợi. Trong bóng tối sâu trong hố quặng, Tà Dương lão đại và quân sư Ngân Xà thông qua mắt kính cự ly xa độ nét siêu cao, theo dõi toàn bộ chiến trường. Chung quy là đám ô hợp gấp gáp tụ tập, thời gian quá ngắn, chỉ ở trong thế giới mô phỏng từng tiến hành vài lần phối hợp diễn luyện đơn giản. Bến tàu này quá khứ cũng từng là địa bàn của Tà Dương tinh đạo đoàn, nhưng sau khi bị Phong Ba tinh đạo đoàn đoạt đi, lại tiến hành một loạt cải tạo, tăng thêm vô số phòng ngự ngầm cùng điểm hỏa lực, bọn họ dựa theo bản đồ kết cấu cũ để tiến công, thương vong tự nhiên không nhỏ. Mà bên Phong Ba tinh đạo đoàn, một mặt là sớm có chuẩn bị, một mặt khác lại là luân phiên đại thắng, khí thế như cầu vồng, tự nhiên càng đánh càng hăng. Đánh lâu không hạ, thương vong thê thảm nặng nề, không ít đám ô hợp lâm thời chiêu mộ, tất cả đều sợ hãi không đi lên trước nữa, đánh vang trống lui. Quân sư Ngân Xà thở dài, đáng tiếc tinh nhuệ tận hai chiếc tàu vũ trụ của chúng ta, ở tinh vực Ngân Huy gặp người tu chân truy kích, giờ phút này còn ở vành đai sao đá vụn chơi trốn tìm với người tu chân, chưa trở lại Tri Chu Sào Tinh, bây giờ chỉ có thể dựa vào đám cặn bã lâm thời tụ tập này, nhắm chừng lần này tiến công. Lại phải không có thu hoạch gì mà quay về. Không sao, dù sao không bao nhiêu kẻ là người một nhà chúng ta, quanh đi quẩn lại dùng thêm một chút tiền mà thôi. Tà Dương lão đại chậm rãi nói, mấu chốt là để Phong Vũ Trọng và Trường Sinh Điện nhìn thấy thái độ của chúng ta, chỉ cần lập trường đứng vững, vô luận tổn thất bao nhiêu, Phong Vũ Trọng và Trường Sinh Điện tự nhiên sẽ giúp chúng ta. Hai người đang thảo luận chiến cuộc, lại thấy một mảng bóng xám dán vách hố, như là một con tắc kè hoa, chớp động vài lần, đã lao đến bên cạnh bọn họ. Tà Dương lão đại và quân sư Ngân Xà nhất thời cau mày, trên mặt đầy mây đen. Gần đây khoảng thời gian này, Tà Dương tinh đạo đoàn ở trong Ngân Dực Thành cùng vài thành thị hố quặng chung quanh đều chiêu mộ lượng lớn nhân thủ, mà ở trong toàn bộ lính đánh thuê, bản giá cho huyết thú này là cao nhất, coi trọng năng lực hắn ngày đó có thể chạy thoát chính đợt Phong Ba tinh đạo đuổi giết. Đây là trận đầu tiên của hắn, vốn tưởng chung quy nên có chút biểu hiện xuất sắc, không ngờ nhanh như vậy đã lui về. Ngươi. Một chữ ngươi của quân sư Ngân Xà còn chưa nói hết, bịch một tiếng, một cái mũ giáp đã ném đến dưới chân hắn. Con ngươi của quân sư Ngân Xà chợt co rút lại, thất thanh kêu lên, mũ giáp của Quỷ Phong. Lý Diệu từ chối cho ý kiến, ngồi xổm ở sau công sự che chắn. Tà Dương lão đại và quân sư Ngân Xà đang sững sờ, đỉnh đầu bỗng truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Khi ngẩng đầu nhìn, con tàu vũ trụ dựng đứng ở trong bến tàu Duy Tu, vị trí khoang động lực, một quả cầu lửa to lớn đường kính hơn 100 mét dần dần dâng lên, hầu như chặn toàn bộ hố trời. Luồng lửa nóng rát ngay lập tức quét ngang hơn phân nửa bến tàu, tàu vũ trụ ở trong một trận tạp âm chói tai, két két nứt thành hai đoạn, đập vào trong hố quặng. Theo luồng lửa quét ngang, bốn phương tám hướng toàn bộ bến tàu Duy Tu tất cả đều xảy ra vụ nổ kịch liệt, quả cầu lửa như đám mây nấm màu vỏ quất, không ngừng từ trong hư không sinh trưởng ra. Vô luận Tà Dương tinh đạo hay là Phong Ba tinh đạo tất cả đều bất ngờ không kịp đề phòng, kêu rên trong biển lửa. Sóng xung kích như sóng thần rập trời rập đất, điên cuồng ập đến, quân sư Ngân Xà không phải người tu chân loại hình chiến đấu, trực tiếp bị sóng xung kích hất ngã xuống đất. Mặc dù Tà Dương tinh đạo đoàn lão đại cũng hơi loạn choạng ở trong sóng xung kích. Hai gã tinh đạo cùng hung cực ác gia đầu phát tê, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Diệu. Lý Diệu phủi phủi tro bụi đầu vai, từ phía dưới mặt nạ lạnh như băng phát ra thanh âm bình tĩnh, chướng ngại quét dọn hết rồi, đại bộ đội của các ngươi có thể tiến công rồi. Nhưng quân sư Ngân Xà rất muốn nhảy dựng lên thét chói tai, bọn họ là muốn đoạt lại một chỗ bến tàu Duy Tu này, không phải muốn đem bến tàu hoàn toàn hủy diệt nha. Nổ phát rồ như thế, quả thực đem toàn bộ bến tàu đều đánh tung lên trời, cho dù đoạt lại, không dùng một năm hay một năm rưỡi xây dựng lại, cũng không có khả năng khôi phục vận chuyển. Huống chi, bên trong còn có nhiều người một nhà như vậy. Ngươi! Quân sư Ngân Xà rất muốn giận dữ, nhưng không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy mặt nạ bảo hộ mũ giáp đối phương, tuy hoàn toàn không thể nhìn thấy mắt đối phương, vẫn cảm giác được có hai ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng đảo qua hắn trái tim. Quân sư Ngân Xà âm thầm run rẩy, quay đầu về phía Tà Dương lão đại. Tà Dương lão đại nhìn biển lửa giữa không trung, cũng sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vô lực phất phất tay, nghiến răng nói, tiến công, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Theo càng lúc càng nhiều tinh đạo đầu nhập vào phe Trường Sinh Điện từ Thiên Thánh Thành rút về Tri Chu Sào Tinh, Phong Vũ Trọng Vồ Ngược cũng không ngừng triển khai. Trong các thành thị hố quặng lớn của Tri Chu Sào Tinh, chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trên mạng, tin tức thật giả về các loại tranh đấu gay gắt của hai thế lực lớn cũng tán loạn đầy trời, như là virus không ngừng lan tràn. Ở trong trận chém giết lớn thay triều đổi đại này, vô số cường giả quát tháo tinh hà, hung danh lan xa, vô thanh vô tức chết thảm ở chỗ sâu nhất của thành thị hố quặng, trong rãnh nước thối không có ánh mặt trời. Nhưng cũng có không ít hung nhân một thế hệ mới ra đời, hoặc là trước đó không tiếng tăm gì thay thế vào đó, dần dần dâng lên. Huyết thứ chính là một trong số đó. Ngắn ngủn một tháng, cái tên Huyết thứ này chẳng những ở trong Ngân Dực Thành mọi người đều biết, ở thành thị hố quặng còn lại của Tri Chu Sào Tinh cũng đã có tiếng tăm không nhỏ. Ngày 27 tháng 10, ở lúc tiến công một chỗ trung tâm Duy Tu Tinh Khải Phong ba tinh đạo đoàn khống chế, Huyết thứ chém giết hai tinh đạo trúc cơ kỳ, chín tinh đạo luyện khí kỳ, nửa trung tâm Duy Tu Tinh Khải đều bị hắn đổ thành phế tích. Ngày 29 tháng 10, Tà Dương tinh đạo đoàn tiến hành một lần ám sát đối với ti khố của Phong Ba tinh đạo đoàn, kết quả lại là bom liên hoàn của Huyết thứ, đem ti khố cùng bảo tiêu của hắn mạnh mẽ phân cách ra, bại lộ hành tung, cuối cùng bị một thanh phi kiếm bắn đến từ cách 1.300 mét, lặng yên không một tiếng động chém đầu. Ngày 25 tháng 12, kho tiền bí mật của Phong Ba tinh đạo đoàn, chẳng những cất giữ lượng lớn tài chính vận chuyển, còn cất giữ vô số thiên tài địa bảo cho tinh đạo tu luyện, nghe nói là dùng cả khối hợp kim tạo ra. Bốn vách đều bố trí vô số phù trận phòng ngự, chắc chắn đến cực điểm. Lại bị Huyết thứ ở trong 5 phút đồng hồ làm nổ tung, lượng lớn tài nguyên đều bị Huyết thứ và Tà Dương tinh đạo đoàn cướp bóc hết. Ngày 27 tháng 12. Ngày 31 tháng 12. Không đến một tháng, Huyết thứ tham dự mười mấy lần tiến công, mỗi lần đều phát huy tác dụng cực quan trọng, cho dù Tà Dương tinh đạo đoàn đại cục bất lợi, bản thân hắn lại mỗi lần đều có thu hoạch, trở thành cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt Phong Ba tinh đạo đoàn, ở trong giới tinh đạo, thanh danh lên cao. Căn cứ tư liệu trên mạng biểu hiện, người này độc ác, lãnh khốc vô tình, làm việc không để ý hậu quả, một khi cùng tính nổi lên, căn bản chẳng phân biệt địch ta. Trên chiến trường không để ý tất cả phóng loạn bom tinh thạch thì thôi, cho dù bình thường, hắn cũng không phải người có thể dễ dàng trêu chọc. Có nguồn tin nói, từng có một tên độc hành đạo tặc cũng tiếp nhận Tà Dương tinh đạo đoàn thuê, bởi vì vấn đề tiền thuê, sinh ra bất mãn đối với Huyết thứ, ở trong một lần tiệc rượu, hai người xảy ra xung đột. huyết thú chưa phát tác ngay tại chỗ, yên lặng xoay người rời đi, toàn bộ tinh đạo đều cho rằng hắn sợ hãi đối thủ, còn ngông cuồng cười nhạo. Nhưng ngày hôm sau, tên độc hành đạo tặc này ở lúc tiến hành huấn luyện, mặc tinh khải huấn luyện, lò phản ứng lại ù ù cạc cạc xảy ra vụ nổ. Tên hung nhân này ở trong giới tinh đạo có chút danh tiếng, từng giết chết mấy chục người tu chân, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, chết thảm ngay tại chỗ. Sau khi việc này xảy ra, không có nửa tên tinh đạo nào dám nghi ngờ vì sao huyết thú có thể cầm tiền thuê cao như vậy nữa. Lý Diệu thoải mái nằm ở trên giường, nhẹ nhàng điểm quần sáng, xem tin tức trên ám võng về mình. Tri Chu Sào Tinh và Thiên Thánh Thành Thủy Hỏa Bất Dung, tập đoàn Thái Hư tự nhiên không có khả năng ở nơi này bố trí tụ linh tháp, mà suy xét từ an toàn, Tri Chu Sào Tinh tự mình phóng ra tụ linh tháp, cũng không có khả năng truyền hình hai trong một với tụ linh tháp kiểu thống nhất của tu chân giới. Cho nên, ở Tri Chu Sào Tinh, không có cách nào trực tiếp nối vào linh võng bên ngoài. Nhưng mạng lưới riêng của Tri Chu Sào Tinh, nội dung cũng tương đối phong phú, hơn nữa châm chích rất mạnh. Phần lớn là tin tức tinh đạo cảm thấy hứng thú nhất. Thông qua mạng riêng, Lý Diệu chẳng những có thể xem được đánh giá của tinh đạo đối với mình một tháng qua, cũng có thể sưu tập lượng lớn tình báo quý giá, bao gồm động hướng của hai bên Phong Vũ Trọng cùng Bạch Tinh Hà. Vì chiêu binh mãi mã khắp nơi, mở rộng thế lực, hai bên căn bản không giấu giếm động tác của mình, tất cả đều thổi phồng trên mạng, đem mình nói là như mặt trời giữa trưa, mà đối thủ lại là mặt trời lặn, hấp hối. Phong Vũ Trọng cùng Bạch Tinh Hà so đấu chính diện, hẳn là ngay tại mấy ngày tới. Lý Diệu âm thầm cân nhắc. Một tháng trước, hắn từng gặp Bạch Tinh Hà, một kiêu hùng như vậy, không thể không biết đạo lý đêm dài lắm mộng. Bây giờ Bạch Tinh Hà chỉ là dựa vào lượng lớn nhân mã của Trường Sinh Điện đều rời khỏi Tri Chu Sào Tinh thời cơ quý giá này, mới đánh lén thành công. Một khi chủ lực Trường Sinh Điện Khải Hoàng hồi triều, hắn không còn chút cơ hội nào nữa. Lựa chọn duy nhất của hắn, chính là thừa dịp trước khi chủ lực đối phương trở về, xử lý Phong Vũ Trọng trước, gạo nấu thành cơm, bức bách Trường Sinh Điện ngồi xuống đàm phán với hắn. Mà ở Trường Sinh Điện bên này, thực lực của bọn họ đương nhiên mạnh hơn Bạch Tinh Hà, nhưng kẻ địch chủ yếu của bọn họ là toàn bộ phi tinh giới, không có khả năng điều động toàn bộ lực lượng để đối phó Bạch Tinh Hà. Hoặc là xử lý Bạch Tinh Hà, nếu thật sự không xử lý được Bạch Tinh Hà, vậy chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận điều kiện hắn đưa ra, vô luận lựa chọn nào, đều phải tốc chiến tốc thắng, không có khả năng thời gian dài đem lượng lớn tài nguyên và lực lượng, đều đưa lên đến trên người Bạch Tinh Hà lão vô lại này. Đây cũng là nguyên nhân Lý Diệu một tháng qua điên cuồng biểu hiện bản thân. Hắn phải dốc hết khả năng, chứng minh giá trị của mình, chứng minh mình có tư cách tham dự quyết chiến của Phong Vũ Trọng cùng Bạch Tinh Hà. Từ tin tức trên mạng phân tích, 5 ngày trước, chém giết giữa tinh đạo đoàn phụ thuộc hai bên đạt tới đỉnh phong, sau đó tất cả đều cuộn cờ thu trống, vài ngày chưa có động tác lớn. Tà Dương tinh đạo đoàn, mấy ngày nay lại có một con tàu vũ trụ chở đầy tinh nhuệ về tới Tri Chu Sào Tinh, lại chưa mưu tính tiến công mới. Còn có, không ít sát thủ, lính đánh thuê cùng độc hành đạo tặc ở trên Tri Chu Sào Tinh có chút danh tiếng, tất cả đều mất đi tung tích, hiển nhiên đều chuyển vào trong lòng đất. Đây là bình tĩnh trước cơn bão, đại chiến thật sự sắp bùng nổ rồi. Lại không biết, biểu hiện của ta một tháng qua, có thể được Phong Vũ Trọng coi trọng hay không? Lý Diệu đóng quần sáng, hít sâu một hơi, nhắm mắt, bắt đầu tu luyện hàng ngày. Trong một tháng qua, Tà Dương tinh đạo đoàn đổi cho Lý Diệu ba chỗ ở, trở nên càng ngày càng xa hoa. Nhưng Lý Diệu phi thường rõ, nơi ở xa hoa nữa, chỗ bí ẩn khẳng định đều có ống kính theo dõi hắn. Hắn không muốn ở trước mắt bao người tiến hành tu luyện thật sự, dứt khoát ở trong não vực yên lặng luyện chế cùng hoàn thiện bom sợ hãi. Bom sợ hãi là vũ khí tinh thần dùng ý niệm của hắn ngưng kết mà thành, chủ yếu dựa vào thế giới ảo giác để mê hoặc cùng chấn nhiếp kẻ địch. Muốn để kẻ địch thần hồn cường đại lâm vào thế giới ảo giác, nhất định phải đem thế giới ảo giác dựng giống như đúc, không một kẻ hở. Từ không thành có, tự dưng xây dựng ra một thế giới sống động như thật, đây là một chuyện cực kỳ tiêu hao tinh thần lực cùng sức tính toán. Trong thế giới ảo giác, mỗi cành cây ngọn cỏ, một ngọn lửa nhảy lên, một luồng gió khi khẽ thổi qua mặt hồ thổi lên gợn sóng. Toàn bộ chi tiết đều cần hắn điều động lượng lớn sức tính toán để xây mô hình, dệt ra cùng nhuộm đẫm. Nếu sức tính toán không đủ, ảo giác nhuộm đẫm ra quá mức vụng về, tư thái lửa nhảy lên quá mức cứng ngắc, người lâm vào trong ảo giác, tự nhiên liếc một cái sẽ nhìn ra, tất cả đều là giả. Đối với tinh thần công kích, Lý Diệu vẫn là mới học mới luyện, tuy một tháng qua, đều từng tiến hành thử ở trên thân không ít tinh đạo, vẫn cảm thấy huyền ảo phức tạp, tu luyện quá mức tối nghĩa gian nan. Chỉ là ngưng kết một quả bom sợ hãi, thời gian duy trì 3 giây, đã dùng của hắn suốt 2 giờ, khi bước đầu hoàn thành, giường cũng bị mồ hôi thấm ướt. Nhụn đẫm vẫn là không quá tới nơi tới chốn, nếu thực lực của đối phương đạt tới trúc cơ kỳ trung giai trở lên, ở trong thần hồn kịch liệt run rẩy, ba loại phương thức nhụn đẫm trước mắt chọn dùng vô cùng có khả năng xuất hiện xung đột, toàn bộ thế giới ảo giác đều sẽ sụp đổ. Phải cân nhắc thêm vài loại phương pháp nhụn đẫm càng cường đại hơn, tốt nhất là đi mua mấy bản thần thông chuyên môn giảng như thế nào xây dựng ảo giác, như thế nào lập mô hình cùng nhụn đẫm để xem. Lý Diệu tổng kết kinh nghiệm và thiếu sót trong tu luyện. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Két. Lý Diệu vung tay lên, linh năng đảo qua phù trận phòng ngự, cửa phòng tự động mở ra. Quân sư Ngân Xà tay chân nhẹ nhàng đi đến. Một tháng chém giết, quân sư Ngân Xà khắc sâu nhận thức được huyết thú là một người nguy hiểm cỡ nào, càng nhớ rất rõ, gã lính đánh thuê kia từng ở trên bữa tiệc xảy ra xung đột với huyết thú, ngày hôm sau ở lúc tu luyện tử trạng là thê thảm như thế nào. Mấu chốt là, bộ tinh khải huấn luyện lò phản ứng xảy ra vấn đề kia là của bản thân tên lính đánh thuê này. Không có ai biết huyết thú rốt cuộc dùng biện pháp gì mới có thể thần không biết quỷ không hay đạt được bộ tinh khải huấn luyện này, hơn nữa dở trò ở trên lò phản ứng. Dù sao, từ ngày đó trở đi, quân sư Ngân Xà liền thấy rất may mắn, mình ban đầu chiêu mộ huyết thú vẫn luôn nho nhã lễ độ, chưa đắc tội nhân vật nguy hiểm này. Lại có hành động. Lý Diệu từ trên giường ngồi dậy. Chúc mừng huyết thú huynh đệ, ngươi sắp một bước lên trời rồi. Trên mặt quân sư Ngân Xà chứa đầy nụ cười, huyết thú huynh đệ một tháng qua ở trong Ngân Dực thành đại sát bốn phương, uy danh lan xa, chẳng những chấn nhiếp phong ba tinh đạo đoàn, ngay cả bá chủ một thế hệ mới trong giới tinh đạo, Phong Vũ Trọng lão đại, cũng đã nghe nói tên của huyết thú huynh đệ. Phong Vũ Trọng lão đại từng xem không ít video chiến đấu của huyết thú huynh đệ, phi thường cảm thấy hứng thú đối với huyết thú huynh đệ, rất muốn mời huyết thú huynh đệ cùng nhau đi tham gia một lần hành động lớn thật sự. Cái đó không phải như Tà Dương tinh đạo đoàn chúng ta và Phong Ba tinh đạo đoàn đánh nhỏ quấy phá nhỏ như vậy, mà là đại chiến thật sự thay trời đổi đất, đem toàn bộ Tri Chu Sào tinh cũng lật điên đảo. Lại không biết, huyết thú huynh đệ có dám đi hay không? Rốt cuộc đến rồi. Trong lòng Lý Diệu kích động một phen, bất động thanh sắc nói, Phong Vũ Trọng rốt cuộc muốn toàn diện khai chiến với Bạch lão đại. Chuyện này, ở trên Tri Chu Sào tinh đã ồn ào tới mức mọi người đều biết, Lý Diệu một lời nói toạc ra, cũng không kỳ quái. Quân sư Ngân Xà chớp chớp mắt, nói, việc này trong lòng mọi người biết rõ, không cần phải nói ra, dù sao huyết thú huynh đệ là cầm tiền làm việc, trực tiếp góp sức cho Phong Vũ Trọng lão đại, chỗ tốt nhất định càng nhiều hơn, chỉ xem ngươi có lá gan này hay không. Từ một khắc giết chết con đoàn trưởng Phong Ba tinh đạo đoàn, ta đã không còn đường lui. Lý Diệu từ trên giường nhảy dựng lên, giãn gân cốt, quanh thân phát ra một chuỗi tiếng nổ vang, bốp bốp bốp, như một con chim ưng săn mồi nhuộm máu, ở phía sau hắn chậm rãi giang hai cánh. Lý Diệu mỉm cười, đưa ta đi gặp Phong Vũ Trọng lão đại, ta sẽ khiến hắn cả kinh. Thành phố lớn số 1 Tri Chu Sào Tinh, Sào Đô. Vạn năm trước, nơi này từng là chỗ linh mạch tập trung nhất trên Tri Chu Sào Tinh, cũng là thành thị khai thác mỏ bị Tinh Hải Đế Quốc khai phá sớm nhất. Lý Diệu từ cửa sổ mạng tàu tinh thạch chiến hạm giữa không trung nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy trong phạm vi mấy trăm dặm, trên mặt đất hoang vu nơi nơi đều che kín hố quặng rậm rạp, giống như là một tổ ong lớn vô cùng. Trong quặng mỏ dưới lòng đất rắc rối phức tạp cất giấu vô số trung tâm luyện chế pháp bảo, trung tâm duy tu tàu vũ trụ cùng trung tâm thu thập, rèn luyện, xử lý thiên tài địa bảo, lại thêm thành thị dưới lòng đất đủ để cất chứa mấy ngàn vạn công nhân cùng người tu chân ở lại. Cùng với pháo đài trong lòng đất giấu ở chỗ sâu hơn của thành thị dưới lòng đất. Rắc rối khó gỡ, từng cái hang liên hoàn, dưới mê cung còn có mê cung lớn hơn nữa, cho dù dân bản xứ nhiều đời cư trú ở đây, cũng không có khả năng biết Sào Đô rốt cuộc khổng lồ bao nhiêu. Sào Đô là trung tâm Tri Chu Sào Tinh, chẳng những Sào Huyệt Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà ở ngay đây, tổng bộ Hắc Chu Tháp cũng thiết lập ở đây. Giờ phút này, hai bên đều bày binh bố trận, đằng đằng sát khí, chỉ thiếu chưa xé rách da mặt lúc cuối cùng. Toàn bộ Sào Đô cũng bị chia làm hai khu vực Đông Tây, hai bên phân biệt rõ ràng, không khí khẩn trương đến cực điểm, chỉ cần một đốm lửa là có thể đem mấy trăm cái hố quặng dẫn nổ toàn bộ. Tinh thạch chiến hạm Lý Diệu ngồi, thông qua một quặng mỏ khổng lồ nghiêng xuống phía dưới, chậm rãi bay vào khu vực Trường Sinh Điện khống chế. Phong mạo Sào Đô hoàn toàn khác với Ngân Dực Thành. Trong Ngân Dực Thành tuy cũng có Phong Ba Tinh Đạo Đoàn và Tà Dương Tinh Đạo Đoàn chém giết quy mô nhỏ, nhưng hoạt động hàng ngày của đại bộ phận mọi người không chịu ảnh hưởng. Chợ đen, tửu lâu cùng cửa hàng pháp bảo cũng vẫn mở cửa, trong sân thi đấu cùng chỗ đốt tiền trong lòng đất vẫn chật ních tinh đạo. Sào Đô lại đã biến thành một cứ điểm quân sự đầy sát khí, không những đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa, lui tới trên đường cũng rất ít nhìn thấy tinh đạo lạc đàn. Phần lớn là kết đội, bước chân chỉnh tề, mặc tinh khải đồng phục, rất nhiều tinh đạo như quân đội. Đại bộ phận tinh đạo đều mặc hai loại tinh khải đỏ trắng rõ ràng. Tinh đạo mặc tinh khải màu đỏ, ngực đều có dấu hiệu một con nhện màu đen dương nanh múa vuốt, đội trưởng cầm đầu, bên ngoài dấu hiệu con nhện màu đen, còn phát họa ra vài vòng hoa văn vàng. Lý Diệu nghe quân sư Ngân Xà nhỏ giọng giới thiệu, tất cả đều là võ sĩ Hắc Chu Tháp nuôi dưỡng. Khải sư mặc tinh khải màu trắng, địa vị càng ở trên các võ sĩ nhện đen này, tinh khải của bọn họ càng thêm tròn trịa mượt mà, khắp nơi cho người ta một loại khuynh hướng cảm xúc long lanh trong suốt như giọt nước. Tựa như chọn dùng phù trận bán ẩn hình nào đó, từng đạo dao động quấn quanh tinh khải, giống như một nửa hòa tan trong không khí, thể hiện ra hương vị tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Ngực trái tinh khải những người này, khắc nổi hai chữ trường sinh cổ kính. Những người này không phải tinh đạo, mà là võ trang lệ thuộc trực tiếp trường sinh điện, xem như quân chính quy của người tu tiên. Hơn một năm trước, trường sinh điện chính thức trồi lên mặt nước, công khai hoạt động ngay tại Tri Chu Sào Tinh, cũng từng triển khai chiêu mộ quy mô lớn ở trong tinh đạo. Nhưng điều kiện chiêu mộ trường sinh quân cực kỳ khắc nghiệt, tuyệt đại bộ phận tinh đạo đều không chịu nổi thí luyện, bị loại. Có thể được chọn, tất cả đều là người nổi bật ngàn người mới chọn một. Nghe nói sau khi gia nhập trường sinh quân, còn có thể nhận được trường sinh điện tiến một bước điều chế cùng rèn luyện, rất nhiều bí pháp đều là bí thuật quân đội thời đại chính phủ liên hiệp phi tinh thất truyền mấy ngàn năm, ngắn ngủn mấy tháng, có thể làm người ta xảy ra thay đổi thay da đổi thịt. Nơi Phong Vũ Trọng Triệu kiến Lý Diệu, chính là một doanh địa huấn luyện của Hắc Chu Tháp. Khi Lý Diệu tới doanh địa huấn luyện, trong đại sảnh đã có mấy chục tên tinh đạo. Vừa thấy hắn, không ít người đều không chút nào che giấu đề phòng cùng địch ý đáy mắt. Toàn bộ hung nhân tiến thối rõ ràng trên Tri Chu Sào Tinh, đều đã đến đông đủ. Lý Diệu nhanh chóng quét một vòng, nhịp tim hơi tăng tốc. Chỉ liếc một cái, hắn liền phát hiện không ít kẻ hung ác ở đầu bảng truy nã tu chân giới, thậm chí ở trong giới tinh đạo cũng làm trong lòng người ta run sợ. Ở bên trái hắn, lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, nhìn như đức cao vọng trọng, tên là Huyễn Hải Chân Nhân, vốn là trưởng lão Ngân Nguyệt Tông một trong Thiên Thánh Lục Tông. Nhưng hắn tranh cử tông chủ thất bại, ghi hận trong lòng, thế mà âm thầm lấy thuật cổ độc đối phó tông chủ, kết quả sự tình bại lộ, Ngân Nguyệt Tông phái ra nhiều cao thủ đến bắt, lại bị hắn giết chết một gã kim đan cùng 16-17 tên trúc cơ, chạy ra khỏi Thiên Thánh Thành, đầu nhập vào Tri Chu Sào Tinh. Từ đó về sau, hắn trở thành đạo tặc tung hoành vũ trụ, ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, đặc biệt gặp tàu vận tải dưới trướng Ngân Nguyệt Tông, thì càng chó gà cũng không tha. Bên người Huyễn Hải Chân Nhân là một tráng hán chiều cao vượt qua 2m30, một thân cơ bắp bành trướng đến trình độ vô cùng khoa trương, mắt như chuông đồng nung đỏ, trong lỗ mũi không ngừng phun ra luồng khí màu trắng, quả thực như là đem một con trâu điên nổi giận, cứng rắn nhét vào bên trong một thể xác nhân loại. Hai cây rìu khổng lồ giao nhau sau lưng người này so với ván cửa còn rộng hơn, trên lưỡi rìu vết máu loang lỗ, che kín vết mẻ, không biết từng cắn nuốt bao nhiêu oan hồn, nhẹ nhàng nhìn quét một cái, cũng làm người ta thấy sợ nổi da gà. Tráng hán này tên là Huyết Phủ, là vương giả sân thi đấu trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh. Tinh đạo trời xanh tính tàn bạo, sân thi đấu thế giới ngầm ở chỗ mấy ngàn mét hố trời dưới lòng đất cũng coi trời bằng vung, tanh máu tàn khốc, đấu sĩ cường tráng nữa, một khi đầu nhập sân thi đấu trong lòng đất, đều rất khó sống quá 10 trận đánh cược. Mà Huyết Phủ này lại là cường giả đầu tiên của mấy chục năm qua ở trong sân thi đấu thế giới ngầm đánh đủ 100 trận, còn có thể toàn thân mà lui. Tuy chỉ là kết đan kỳ sơ giai, nhưng một khi nổi điên lên, ngay cả kết đan kỳ trung giai, thậm chí kim đan cường giả thật sự, cũng chém hết không bỏ sót. Trong bóng tối phía sau Huyết Phủ che giấu một cô gái xinh xắn lanh lợi, đôi mắt trong suốt như nước, vòng eo một tay có thể ôm hết, làm cô không hợp với hoàn cảnh chướng khí mù mịt, giống như là con tinh bị tinh đạo bắt đến nơi đây. Lý Diệu lại biết, nữ nhân nhìn như học sinh cấp 3 thanh thuần 16-17 tuổi này, ít nhất cũng đã 7-80 tuổi, cô được người ta gọi là Ngân Hoàng Tiên Tử, thậm chí so với Huyết Phủ toàn thân sát khí còn nguy hiểm hơn. Ngân Hoàng Xà, PS trắng cạp nông, đẹp nhất, cũng trí mạng nhất. Cô lúc ban đầu xuất hiện, chẳng qua là người tình của lão đại một tinh đạo đoàn, mọi người đều đem cô coi là một món đồ chơi đơn thuần, không có một tinh đạo nào đem cô để vào mắt. Nhưng rất nhanh, tinh đạo cô dựa vào đã xảy ra sóng mái với nhau cùng một thế lực khác lớn hơn, sau khi bị đối phương thâu tóm, cô cũng thuận nước dong buồm, làm chiến lợi phẩm, phụng dưỡng tên lão đại tiếp theo. Cứ như vậy, cô giống như là bị nguyền rủa, toàn bộ lão đại tinh đạo đoàn tiếp nhận cô, đều sẽ ở trong vòng một năm ù ù cạc cạc gặp tai họa bất ngờ, hoặc là bị tinh đạo đoàn khác thâu tóm, hoặc là bị người ta ám sát, hoặc là lúc săn bắn ở trong vũ trụ để lộ tin tức, bị người tu chân bao vây, xử phạt nghiêm minh. Tóm lại, chỉ cần cô ở lại tinh đạo đoàn nào, tinh đạo đoàn đó sẽ ở không lâu sau đó hủy diệt, mà cô lại có thể thần không biết quỷ không hay tiếp thu tài phú quý giá nhất của tinh đạo đoàn này. Trong truyền thuyết, cô tinh thông thuật mị hoặc, thậm chí bí mật tu luyện thuật thải dương bổ âm nào đó, có thể hấp thu sinh mệnh tinh hoa của người khác, khiến mình giữ mãi thanh xuân. Cũng từng có không ít tinh đạo bị cô mị hoặc cùng lừa gạt, liên hợp lại muốn tìm cô trả thù, lại đều ù ù cạc cạc biến mất. Bởi vậy, tinh đạo giáp mặt đều tôn xưng cô là Ngân Hoàng Tiên Tử, sau lưng, gọi cô Ngân Hoàng Yêu Nữ, cũng không ít. Đại bộ phận ánh mắt Lý Diệu đều bị bốn tinh đạo hấp dẫn, trừ ba kẻ bọn họ, tên thứ tư, lại là một tên lùn chiều cao không đến 1m3, tứ chi ngắn nhỏ. Gã lùn này tên Vương Cáp Cáp, có một nghề nghiệp phi thường hiếm thấy ở trên Tri Chu Sào Tinh. Hắn là một tên trộm vặt. Tri Chu Sào Tinh là hang ổ cường đạo, ở trong hang ổ cường đạo lại xuất hiện một tên trộm vặt, danh tiếng tên trộm vặt này còn cực lớn, mọi người đều biết hắn dựa vào cái gì mà sống, nhưng hắn vẫn có thể cả ngày cười ha ha sống mấy chục năm. Điều này chỉ có thể nói lên hai chuyện. Thứ nhất, thủ pháp của hắn rất cao minh đến mức cho dù người khác biết rõ hắn là trộm, nhưng cũng không bắt được hắn. Thứ hai, thực lực của hắn rất mạnh, cho dù tinh đạo biết món đồ nào đó là bị hắn trộm đi, cũng không dám tìm hắn trả thù. Mọi người trên Tri Chu Sào Tinh đều biết, Vương Cáp Cáp cái gì cũng trộm, bao gồm đầu người còn sinh trưởng ở trên cổ, biết nói biết cười. Lý Diệu quét một vòng, trong lòng có tính toán. Hôm nay được Phong Vũ Trọng mời đến nơi đây, tất cả đều là độc hành đạo tặc không thuộc về bất cứ thế lực nào, cùng với lính đánh thuê cầm tiền làm việc. Nếu là đơn thuần người tu chân loại hình chiến đấu, như vậy thực lực ít nhất đều đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong trở lên, thậm chí còn có không ít cao thủ kết đan kỳ. Nếu thực lực chưa đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, như vậy trừ chiến đấu, khẳng định còn nắm giữ sở trường nào đó. Nói ví dụ hắn là chuyên gia bạo phá, Ngân Hoàng Tiên Tử sở trường thuật quyến rũ, Vương Cáp Cáp là một tên thần trộm. Đang lúc suy tư, Chu Nho Vương Cáp Cáp đã hoạt động thân thể béo lùn, nhìn như rất cố hết sức đi về phía hắn. Hắn đang cân nhắc thân phận người khác cũng đang âm thầm quan sát hắn. Một tháng qua, đại danh Huyết Thú ở trong giới tinh đạo cũng như sấm bên tai, nhìn thấy hắn thứ dữ này gần đây quật khởi được Phong Vũ Trọng triệu tập đến nơi đây, trong lòng đám hung nhân lâu năm kia cũng hơi kinh hãi. Ngươi là Ngân Dực Thành Huyết Thú, nghĩ hẳn cũng biết ta là ai, ha ha ha ha. Thần trộm Vương Cáp Cáp hi hi ha ha vương cái tay ngắn nhỏ, trừng mắt nhìn nói, nghe nói tay ngươi rất nhanh, có thể thần không biết quỷ không hay đem bom tinh thạch đặt tới trên thân người khác, vừa lúc tay của ta cũng rất nhanh, có thể thần không biết quỷ không hay từ trên thân người khác, đem bất cứ thứ gì cũng lấy ra được. Ngươi có thể đem đồ bỏ vào, ta có thể đem đồ lấy ra, hai chúng ta, thật ra nên thân cận hơn chút nữa. Giọng Vương Cáp Cáp vừa chói vừa sắc, lập tức hấp dẫn toàn bộ tinh đạo chú ý. Đám hung nhân lâu năm này đều đem ánh mắt ném về phía hai người, như có hứng thú chờ mong so đấu giữa hai kẻ nhanh tay. Ngân Hoàng Tiên Tử đánh giá Lý Diệu từ trên xuống dưới, đáy mắt hiện lên một mảng tia sáng kỳ dị, muốn dựa đến trên người Huyết Phủ. Huyết Phủ lại như là thấy quỷ, vội vàng lao đến một bên, hiển nhiên không muốn xảy ra tiếp xúc với yêu nữ sở trường thải dương bổ âm này. Lý Diệu nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, hướng Vương Cáp Cáp vương tay phải. 3. Tay phải hai người nhẹ nhàng va chạm, trong đại sảnh lập tức truyền đến một tiếng nổ vang của bình khí nén bịt chặt bị cậy ra. Tinh đạo nhãn lực kém một chút chỉ nhìn thấy giữa hai tay Lý Diệu và Vương Cáp Cáp tuôn ra một mảng ánh sáng trắng. Tinh đạo ánh mắt sâu sắc lại nhìn thấy, 10 ngón tay của hai người cùng lúc bùng nổ, giống như có thêm 7-8 khớp, lại như là nháy mắt rút hết xương cốt, biến thành hai con bạch tuộc 8 xúc tu nổi giận, hung hăng vụt đối thủ, cắt gao dây dưa cùng một chỗ, mỗi một ngón tay đều như là một con mãng xà, muốn đem ngón tay đối phương nghiền nát. Khi những tinh đạo này chớp chớp mắt, còn muốn nhìn càng thêm rõ ràng, lại ba một tiếng, tay phải Lý Diệu và Vương Cáp Cáp đều bị hất văng cao cao, như là có một quả bom vô hình nổ tung ở giữa bọn họ. Vương Cáp Cáp thi triển ra sự linh hoạt tuyệt không tương xứng với thân hình mập mạp, như một quả khí cầu nhẹ nhàng bay ngược ra 7-8 mét, vô thanh vô tức đáp xuống đất, hướng trên tay phải hơi đỏ lên thổi một hơi, cười tủm tỉm nói, tay phải của ngươi, quả nhiên rất nhanh, ha ha, ha ha ha ha. Tay phải hắn dần dần sưng lên, còn toát ra từng luồng khí nóng, tay trái lại giống như ảo thuật, hơi nhoáng lên một cái, trong kẽ ngón tay xuất hiện ba hạt châu tròn long lanh trong suốt. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV sờ sờ bên hông, chợt biến sắc. Vương Cáp Cáp vẫn hi hi ha ha như cũ, cũng chưa thấy tay trái của hắn động tác như thế nào, ba hạt châu gần như thủy tinh trong suốt, bốp bốp rã thành một đống cấu kiện nhỏ vụn, ở trên không lòng bàn tay hắn chậm rãi xoay tròn, ba miếng tinh thạch nho nhỏ trong đó rạng rỡ tỏa sáng, nở rộ ra hào quang cực độ nguy hiểm. Đám đông tinh đạo hít một hơi thật sâu, lúc này mới biết, vừa rồi tay phải Vương Cáp Cáp khi so đấu với Lý Diệu, tay trái lại là ở trước mắt bao người, thần không biết quỷ không hay từ bên hông Lý Diệu móc đi ba quả bom tinh thạch, hơn nữa trong thời gian ngắn đã tháo dỡ thành cấu kiện nhỏ vụn nhất, làm bom tinh thạch hoàn toàn mất đi tác dụng. Cái tên thần trộm, danh bất hư truyền. Trong lúc nhất thời, không ít tinh đạo đều cười lên trào phúng kỳ quái đối với Lý Diệu. Bọn họ đều là hung nhân thành danh đã lâu ở trên Tri Chu Sào Tinh, tuy có thể có rất nhiều mâu thuẫn với nhau, nhưng đối với Lý Diệu người mới này nổi lên mới hơn một tháng, lại đều không có hảo cảm gì. Vương Cáp Cáp cho Lý Diệu một cái hạ mã uy, những hung nhân này cũng vui sướng khi người gặp họa, cười lạnh không thôi. Lý Diệu khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, chưa phát tác. Sau khi có thêm hai hung nhân có tiếng xấu trong giới tinh đạo tiến vào đại sảnh, phù trận chiếu sáng lơ lửng phía trên đại sảnh dần dần ảm đạm đi, một chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, biến ảo thành một hư ảnh sống động như thật. Chính vừa mới kết anh, giả tâm bừng bừng muốn thành bá chủ một thế hệ mới của Tri Chu Sào Tinh, Phong Vũ Trọng. Đây vẫn là Lý Diệu lần đầu tiên đối mặt Phong Vũ Trọng đạo tặc cáo già này, trái tim không khỏi hơi treo lên. Phong Vũ Trọng khoác một bộ áo choàng màu đen, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối phía dưới áo choàng, tỏ ra thần bí khó lường. Hắn ho khan một tiếng, không nhanh không chậm nói, các vị đều là anh hùng hào kiệt của Tri Chu Sào Tinh, hoặc là thành danh đã lâu, hoặc là gần đây quật khởi. Khi nói đến bốn chữ gần đây quật khởi, không ít tinh đạo đều đem ánh mắt ném về phía Lý Diệu. Vương Cáp Cáp càng không chút che giấu cười ra tiếng hắc hắc. Tiếng cười còn chưa dừng lại, từ gáy hắn bỗng phát ra một tiếng thét chói tai nha. Một tiếng thét chói tai này, như quỷ khóc, như sói tru, lại như là mèo nửa đêm bị hung hăng ngã chết, càng giống một con ác linh ghé vào gáy hắn. Da đầu toàn bộ tinh đạo đều phát tê, ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng về phía Vương Cáp Cáp. Vương Cáp Cáp càng lao lên trên nháy mắt, một khuôn mặt vặn vẹo ngay cả bản thân cũng sắp không nhận ra, hai tay hai chân như là ấn lò xo, dài ra gấp đôi, như không có khớp nối hướng sau lưng sờ soạn, nhảy lên nhảy xuống, sờ soạn hồi lâu, mới từ sau lưng lấy ra một hạt châu tròn long lanh trong suốt. Mọi người đều nhìn ra, hạt châu tròn này, cùng bông tinh thạch Vương Cáp Cáp vừa rồi trộn từ bên hông Lý Diệu, vẻ ngoài giống nhau như đúc. Tên huyết thú này, rốt cuộc khi nào đem quả bom này đặt tới sau lưng Vương Cáp Cáp. May mắn chỉ là phát ra một tiếng rít, nếu trực tiếp phát nổ. Khuôn mặt Vương Cáp Cáp nghẹn đến mức so với gan heo còn đỏ hơn, vừa sợ vừa e ngại trừng mắt nhìn Lý Diệu, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Lý Diệu mỉm cười, đừng sợ, đây là giả. Thứ thật sự ở nơi khác. Nửa câu đầu, vừa mới làm Vương Cáp Cáp thở vào nhẹ nhõm một hơi, nửa câu sau lại khiến hắn một lần nữa nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, hai tay sờ loạn ở toàn thân. Còn có 5 giây. Lý Diệu cực kỳ bình tĩnh đếm ngược, 5, 4, 3. Toàn bộ tinh đạo đều trợn mắt cứng lưỡi, không dám tin Lý Diệu thế mà ở trong nháy mắt đặt trên người Vương Cáp Cáp hai quả bom tinh thạch mini, càng không dám tin hắn thế mà phát rồ đến loại trình độ này, trước mặt Phong Vũ Trọng, cũng dám dẫn nổ bom. Nhưng nhìn bộ dáng hắn định liệu trước, thông dong nhàn nhã, không giống như là giả bộ nha. Vương Cáp Cáp càng cuốn lên hoa tay múa chân đạo, nước mắt cũng sắp toát ra rồi, nơi nào còn có phong thái diệu thủ không không vừa rồi. Hắn như là con khỉ ngựa to lớn bắt trận, hai tay hai chân hóa thành một đám sương mù xám, hận không thể không mọc thêm cái đuôi đi ra cùng nhau tìm tòi, còn thiếu chưa đem quần áo quần đều lột sạch sẽ, từ đầu tới cuối cũng chưa tìm được bom tinh thạch. 2. 1. Lý Diệu kéo dài âm điệu. Đám đông tinh đạo âm thầm kinh hãi, hắn sẽ không là đang gạt Vương Cáp Cáp chứ, sao có khả năng ở trên người Vương Cáp Cáp lắp quả bom tinh thạch thứ hai, ngay cả bản thân Vương Cáp Cáp cũng chưa phát hiện. Vương Cáp Cáp biến sắc, bỗng hú lên quái dị, hai tay xoa vào nhau, thế mà từ trên mu bàn tay phải, kéo xuống non nửa khối làn da nhân tạo to bằng móng tay. Phía dưới làn da nhân tạo này giấu một hạt gạo nhỏ màu đen, cũng không biết là khi nào dính đến trên mu bàn tay hắn, đáng thương hắn cấp hỏa công tâm, mỗi một nơi bí ẩn trên người đều mò mẫm hồi lâu, lại không ngờ dính vào trên mu bàn tay mình. Vương Cáp Cáp vội vàng đem làn da nhân tạo hung hăng vung xuống đất. Oành! Cả khối sàn hắc cương nham mài thành, đều bị nổ ra một cái lỗ thủng sâu hơn nửa mét. Trán của toàn bộ tinh đạo trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh. Nếu là chậm thêm nửa giây, Vương Cáp Cáp cho dù không chết, tay phải cũng phải phế bỏ. Tên huyết thú này, thật sự so với trong lời đồn càng thêm khủng bố, trong nháy mắt đã ở trên người Vương Cáp Cáp giấu hai quả bom tinh thạch, một quả trong đó còn là phương thức lắp âm hiểm như thế. Nhưng, sao có khả năng? Vương Cáp Cáp là thần trộm, hai tay của hắn chỉ sợ so với mồm của hắn còn mẫn cảm hơn, sao có thể bị người ta dính lên một tầng da nhân tạo cũng không tự biết. Vương Cáp Cáp nhìn mặt đất lượn lờ dâng lên sương khói, vô lực sụi lơ ở trên ghế tựa, vương đầu lưỡi liếm mu bàn tay một cái, lẩm bẩm, xà ma hoa. Đám đông tinh đạo bừng tỉnh đại ngộ, xà ma hoa là một loại tài liệu ẩn chứa tính gây tê rất mạnh, từ trong xà ma hoa ép ra chất lỏng, có thể luyện chế mấy ngàn loại thuốc mê khác nhau. Hiển nhiên, huyết thú trước ở trong làn da nhân tạo bôi chất gây tê trong xà ma hoa tinh luyện ra, lại thừa dịp Vương Cáp Cáp hết sức chăm chú trộn bom tinh thạch của hắn, đem miếng da nhân tạo này nhẹ nhàng dính vào trên mu bàn tay Vương Cáp Cáp. Tay phải Vương Cáp Cáp vừa rồi đánh nhau chết sống một trận với hắn, vừa đỏ vừa sưng, cuồn cuộn nóng lên, cảm giác vốn đã giảm xuống trên diện rộng, lại thêm tác dụng gây tê của xà ma hoa, Vương Cáp Cáp cũng chưa ý thức được trên mu bàn tay của mình có thêm vài thứ. Đám đông tinh đạo tất cả đều gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả Vương Cáp Cáp loại thần trộm này dựa vào cảm giác cùng sự sâu sắc ăn cơm, cũng bất tri bất giác trúng huyết thú ám toán, nếu đổi là bọn họ. Không có một gã tinh đạo nào dám dùng loại ánh mắt châm chọc vừa rồi đánh giá Lý Diệu nữa, chỗ ánh mắt Lý Diệu bắn phá, rất ít tinh đạo dám đối mặt với hắn. Tia sáng kỳ dị ở đáy mắt Ngân Hoàng Tiên Tử lại càng thêm lấp lánh, đối diện thật sâu với hắn, không chút nào che giấu hứng thú đối với hắn. Vương Cáp Cáp thở hổn hển như trâu, hung tợn trừng mắt nhìn Lý Diệu một cái, lại không thể làm gì được cúi đầu xuống, biết hôm nay một ván này, mình là triệt để ngã rồi. Hư ảnh Phong Vũ Trọng vẫn luôn bất động thanh sắc nhìn, cũng không tính ngăn trở hai người, thẳng đến giờ phút này mới cười ha ha nói, nhiều anh hùng hào kiệt như vậy tụ tập dưới một mái nhà, thật sự có chút ra ngoài lão phu dự kiến, vô luận mọi người quá khứ có gì ân oán khúc mắc, ít nhất giờ phút này, đều là chiến hữu đồng lòng hợp sức. Nên một lòng, cùng nhau đối địch mới được. Thời gian quý giá, nói ngắn gọn. Hai tháng qua, Bạch Tinh Hà bội bạc, quay giáo tấn công, ở trên tri chu sào tinh đốt giết đánh cướp, mở rộng thế lực, cũng có không ít cỏ đầu tường lắc lư trái phải, đều đổ về phía một bên đó của hắn. Buổi tối ngày mai, hắn còn có thể tổ chức Tinh Hà Anh Hùng Hội, hội minh toàn bộ anh hùng hào kiệt của tri chu sào tinh, tuyên bố muốn đem công pháp cùng bí bảo hắn từ trong pháo đài lòng đất của tri chu sào tinh khai quật ra, hết thảy lấy ra, làm thù lao tham chiến. Hừ, có thể nghĩ mà biết, đợi tới sau Tinh Hà Anh Hùng Hội, toàn bộ tinh đạo trận doanh Bạch Tinh Hà, đều sẽ tiến công quy mô, muốn quyết một trận tử chiến với chúng ta. Nhưng, các vị cứ yên tâm, ta có thể nói rõ cho các vị ba điểm. Thứ nhất, mấy tháng qua chúng ta biểu hiện không tốt, có một nửa tất nhiên là bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng cũng có một nửa là cố ý yếu thế, che giấu thực lực, để Bạch Tinh Hà khinh thường. Thứ hai, Bạch Tinh Hà muốn hội minh quần hùng, không biết, có không ít người của chúng ta đã sớm lẫn vào Tinh Hà Anh Hùng Hội, đêm mai, chính là ngày Bạch Tinh Hà đền mạng. Thứ ba, Bạch Tinh Hà thật sự quá mức keo kiệt, chết đến nơi, vẫn như cũ chỉ từ trong pháo đài lòng đất lấy một ít đồ đồng nát, thật sự không có thành ý. Lão Phu lại khác, Lão Phu và Trường Sinh Điện Hắc Vương nhất trí quyết định, một khi đánh chết Bạch Tinh Hà, đạt được bản đồ pháo đài lòng đất cùng chìa khóa bí mật khống chế đầu mối, sẽ mời toàn bộ công thần cùng nhau tiến vào pháo đài lòng đất, chia sẻ bảo tàng một vạn năm trước lưu lại. Hít! Không ít tinh đạo đều kích động đứng bật dậy. Hai điểm trước Phong Vũ Trọng nói chưa làm bọn họ giật mình, bây giờ cho dù là một con heo trên tri chu sào tinh cũng biết, Phong Vũ Trọng và Bạch Tinh Hà sống mái với nhau ngay tại trước mắt. Mà Bạch Tinh Hà nóng lòng mở rộng thế lực, phàm là tinh đạo đến đầu nhập vào hắn, căn bản không sàng chọn, sẽ ở bên trong trà trộn vào một ít người của Phong Vũ Trọng, cũng không kỳ quái chút nào. Nhưng điểm thứ ba Phong Vũ Trọng nói, lại khiến nhịp tim mọi người đều tăng tốc, mặt đỏ tai hồng. Tri Chu Sào Tinh, pháo đài lòng đất, một vạn năm trước, bí bảo đế quốc. Phong Vũ Trọng vung tay lên, đề cao thanh âm nói, mọi người đều biết, Tri Chu Sào Tinh là một trong những cứ điểm cuối cùng của phi tinh giới thời kỳ Tinh Hải Đế Quốc nội chiến, sâu trong tinh cầu này cất giấu lượng lớn pháo đài lòng đất, kho hàng pháp bảo cùng nơi tu luyện bí mật. Bạch Tinh Hà sở dĩ phát tích, liền là vì hắn chiếm được Tri Chu Sào Tinh pháo đài trong lòng đất bản đồ, còn có mở ra khống chế đầu mối mật thìa. Xử lý Bạch Tinh Hà, lấy đến bản đồ cùng mật thìa, chúng ta cùng nhau tiến vào địa để, nhìn thấy toàn bộ tất cả, dựa theo chiến công đến phân phối. Có lẽ có người sẽ hoài nghi, sự thành sau chúng ta sẽ có thể sẽ không tuân thủ hứa hẹn, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại chỉ biết, các vị đều là Tri Chu Sào Tinh thượng hết sức quan trọng nhân, ở tinh đạo vòng luẩn quẩn dặm, có được rất lớn lực ảnh hưởng. Chúng ta đại địch, chung quy không phải Bạch Tinh Hà, mà là toàn bộ tu chân giới, nếu không tuân thủ hứa hẹn, mất đi mọi người ủng hộ, cho dù tiêu diệt Bạch Tinh Hà, tương lai lại như thế nào đối mặt tu chân giới quy mô tiến công. Các vị, chúng ta hiện tại, hoàn toàn là liều chết nhất bác. Thiên Thánh Thành chi chiến sau, người tu chân liền không có khả năng buông tha chúng ta, tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả trả giá, hủy diệt Tri Chu Sào Tinh, đem chúng ta hết thảy giết chết. Chúng ta duy nhất sinh lộ, chính là xử lý Bạch Tinh Hà, tiến vào pháo đài trong lòng đất, được đến đế quốc bí bảo, cùng người tu chân Chu Toàn đến cùng. Cho nên, chúng ta lại như thế nào sẽ bội bạc đâu, nọ vậy chẳng phải là tự tìm đường chết. Các vị nói, đúng hay không? Này tinh đạo vòng luẩn quẩn dặm ngoan nhân, tất cả đều là tâm tư nhanh nhẹn hạng người, hơi hơi trầm ngâm, đã biết đạo Phong Vũ Trọng nói không sai. Chính cái gọi là thỏ không tử, chó săn phanh, chẳng sợ Phong Vũ Trọng thực đem bọn họ trở thành chó săn, nhưng hiện tại lớn nhất, thỏ không, nhưng mà tu chân giới, mà không phải Bạch Tinh Hà. Ở người tu tiên hoàn toàn nắm trong tay phi tinh giới phía trước, là không có khả năng đem bọn họ một cước đá văng ra. Yếu ngăn cản trụ người tu chân quy mô tiến công. Chỉ có dựa vào bọn họ này tinh đạo lực lượng. Nhất tưởng đến Tri Chu Sào Tinh địa để chôn giấu vạn năm đế quốc bí bảo, sẽ đối với bọn họ hoàn toàn mở ra, mọi người hô hấp đều ồ ồ hẳn lên. Trong lòng đất sân thi đấu vương giả, huyết phủ. Lại hưng phấn mà ngao ngao thẳng kêu, ngực tạp phành phành, rung động. Gầm rú nói, Phong Vũ đoàn trưởng, chúng ta những người này, gần nhất mấy tháng chém giết trong, đều xử lý không ít Bạch Tinh Hà trận doanh nhân vật trọng yếu, kết hạ tử cừu. Tuyệt đối không thể có thể hóa giải. Hiện tại chúng ta chỉ có một cái lộ, chính là cùng Bạch Tinh Hà huyết so đến cùng, đem hắn xử lý. Phong Vũ đoàn trưởng nói thẳng đi. Muốn chúng ta làm như thế nào? Mụ nội nó, cho dù vì này đế quốc bí bảo, ta đều cùng Bạch Tinh Hà liều mạng. Phong Vũ trọng ánh mắt, chậm rãi quét một vòng. Toàn bộ tinh đạo, đều gật đầu. Lý Diệu cũng trang mô tác dạng địa suy tư một phen sau, điểm điểm đầu. Phong Vũ Trọng mười phần hài lòng, mỉm cười nói, các vị yên tâm, để cho các vị cùng Bạch Tinh Hà đánh bừa loại chuyện này, ta như thế nào làm được. Ngày mai chi chiến, Bạch Tinh Hà tự nhiên là giao cho chúng ta Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn, Hắc Chu Quỷ Thứ cùng Trường Sinh Quân đến đối phó. Các vị yếu giải quyết, cũng là có khác một thân. Phong Vũ Trọng nhẹ nhàng một kích chưởng, ở bên người hắn. Lại hiện ra một đạo động lại hư ảnh, là một cái hai tấn phi bạch, thần thái sáng láng. Ánh mắt mười phần lợi hại trung niên nam tử. Phong Vũ Trọng ho nhẹ một tiếng, nói, Bạch Vô Lệ, Bạch Tinh Hà thủ tịch chân truyền đệ tử, kết đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, chỉ kém một chân có thể bước vào nguyên anh cảnh giới, gần nhất mười mấy năm qua. Vẫn thống soái Thâm Uyên Tinh Đạo Đoàn trong sức chiến đấu mạnh nhất đột kích đội Thâm Uyên Quỷ Kỵ, là Bạch Tinh Hà tập đoàn trong nhị hào nhân vật. Bạch Tinh Hà dưới gối vô tử. Trong truyền thuyết hắn từng có quá nhất con trai, nhưng lại bị hắn tự tay giết chết. Bạch Vô Lệ cũng là hắn thủ tịch chân truyền đệ tử. Cũng có thể xem như hắn nghĩa tử, lại hắn phụ tá đắc lực, vô cùng có khả năng trở thành hắn người thừa kế. Gần nhất một tháng, Bạch Tinh Hà cùng chúng ta quan hệ chưa từng có khẩn trương, hai bên đều độ cao đề phòng, Bạch Vô Lệ cùng Thâm Uyên Quỷ Kỵ đều bị điều đến Xích Cương Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải đóng ở. Xích Cương Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải là Tri Chu Sào Tinh thượng tiên tiến nhất trung tâm luyện chế tinh khải, dựa vào một tòa tinh hải đế quốc thời đại cổ luyện khí trung tâm di tích thành lập, nghe nói ứng dụng nhiều loại đế quốc thời đại thần thông cùng bí pháp, là toàn bộ Tri Chu Sào tinh thượng duy nhất một tòa có thể luyện chế siêu cấp cương phong hình tinh khải dùng phản ứng lô đỉnh luyện chế trung tâm. Phản ứng lô đỉnh là tinh khải trái tim, siêu cấp cương phong cấp phản ứng lô đỉnh tính năng thật to siêu việt bình thường phản ứng lô đỉnh. Bạch Tinh Hà kỳ hạ đại bộ phận tinh nhuệ, bọn họ tinh khải tất cả đều trang bị siêu cấp cương phong cấp phản ứng lô đỉnh, đối với chiến đấu lực tăng phúc thật lớn. Bạch Tinh Hà chính là dựa vào cái này chi trang bị siêu cấp cương phong cấp phản ứng lô đỉnh khải sư lực lượng mới bách chiến bách thắng, trấn áp Tri Chu Sào tinh. Cho nên xích cương trung tâm luyện chế tinh khải là Bạch Tinh Hà căn bản nơi. Ngày mai buổi tối, Bạch Tinh Hà tập đoàn đại bộ phận nhân mã đều tập trung ở Tinh Hà Anh Hùng Hội Thượng, nơi đó đem từ chúng ta Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn, Hắc Chu Quỷ Thứ cùng Trường Sinh Quân đến tự mình tiến công. Xích cương trung tâm luyện chế tinh khải phòng ngự sẽ chưa từng có bạc nhược, chỉ có Bạch Vô Lệ đám người phòng thủ. Các vị nhiệm vụ chính là tiến công xích cương trung tâm luyện chế tinh khải, chém giết Bạch Vô Lệ, có không có vấn đề. Phần đông tinh đạo hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói. Bạch Vô Lệ là tinh đạo chi vương thủ tịch chân truyền đệ tử, Bạch Tinh Hà tập đoàn nhị hào nhân vật, kết đan kỳ đỉnh phong đại cao thủ, đương nhiên cũng là Tri Chu Sào tinh thượng mọi người đều biết hung nhân. Gần nhất mười mấy năm, Bạch Tinh Hà lấy cớ lớn tuổi lực suy, động bất động liền bế quan tu luyện, rất nhiều hàng ngày sự vụ đều giao cho Bạch Vô Lệ đến xử lý, bao gồm Thâm Uyên tinh đạo đoàn hàng ngày vận tác cũng là Bạch Vô Lệ một tay thao túng. Cho nên không ít tinh đạo vị tất chính mắt ra mắt Bạch Tinh Hà uy phong, nhưng tuyệt đối đều kiến thức quá Bạch Vô Lệ tâm ngoan thủ lạc. Cùng với như vậy một cái kết đan kỳ đỉnh phong cảnh giới đại cao thủ đối với địch, không ít tinh đạo trong lòng đều phạm nổi lên nói thầm. Phong Vũ trọng sát ngôn quan sát, bình tĩnh tự nhiên địa cười hẳn lên, các vị yên tâm, cái này chiến một trận quan hệ đến toàn bộ Tri Chu Sào tinh đại cục, vạn vạn không có để cho các vị không công chịu chết đạo lý, không sợ thành thật nói cho các vị, ngày mai chi chiến sẽ có một đám Hắc Chu Quỷ Thứ cùng Trường Sinh Quân đang âm thầm giúp các vị, càng quan trọng là Bạch Vô Lệ bên người tối thân cận nhân giữa có người tu tiên tồn tại, chỉ cần các vị đồng lòng hợp sức liều chết huyết chiến, một ván này chúng ta thắng chắc rồi. Sau khi xong việc liền căn cứ video chiến đấu ống kính các vị quay chụp được để tính toán chiến công của các vị, đạt được chiến công càng nhiều, khi tiến vào pháo đài trong lòng đất tự nhiên có thể xếp ở phía trước. Tốt. Tâm tư đám đông tinh đạo xoay chuyển cực nhanh, cũng biết ngày mai khẳng định là tập đoàn Phong Vũ Trọng và tập đoàn Bạch Tinh Hà quyết chiến, Phong Vũ Trọng không có đạo lý lấy tính mạng nhà mình ra giỡn, huống chi Phong Vũ Trọng đã tự mình đi đối phó Bạch Tinh Hà tinh đạo chi vương này, vậy Bạch Vô Lệ khúc xương này cho dù cứng trắng nữa. Bọn họ cũng cau mày cắn. Bạch Vô Lệ tất nhiên là cường giả kim đan, nhưng bọn họ nơi này bước vào kết đan kỳ tốt xấu cũng có 7-80 người. Nếu là không cắn nổi khúc xương cứng này, lại có mặt mũi gì theo Phong Vũ Trọng cùng nhau xâm nhập lòng đất, chia sẻ bí bảo của đế quốc. Lập tức, mặc kệ chân tình hoặc là giả ý, toàn bộ tinh đạo đều ầm ầm đồng ý, vung tay hô to, trường hợp sôi trào đến cực điểm. Lý Diệu yên lặng nhìn tất cả, trong lòng âm thầm suy tư. Xem ra Trường Sinh Điện, Hắc Chu Tháp và Phong Vũ Trọng đã làm tốt toàn bộ tính toán, hơn nữa ở trong tập đoàn của Bạch Tinh Hà cũng bố trí vô số quân cờ, chỉ chờ buổi tối ngày mai ra một đòn sấm sét. Lại không biết, Bạch Tinh Hà tên tinh đạo chi vương này lại sẽ ứng đối như thế nào đây? Vì giữ bí mật, sau khi nghe được toàn bộ kế hoạch của Phong Vũ Trọng, đám người Lý Diệu đương nhiên không thể rời khỏi doanh địa huấn luyện của Hắc Chu Tháp nữa. Phong Vũ Trọng cũng biết, đây là một trận chiến cực kỳ quan trọng, vì khích lệ sĩ khí, trừ đưa ra ngân phiếu khống hạn mức lớn, thật ra cũng lấy ra không ít thiên tài địa bảo hàng thật giá thật. Lý Diệu tự nhiên không chút khách khí, đều vui lòng nhận. Thân ở doanh địa huấn luyện của Hắc Chu Tháp, linh võng bị hoàn toàn chặt đứt, không thể biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Lý Diệu chỉ có thể đem thính giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận sưu tập toàn bộ thanh âm bên ngoài vọng lại. Theo thời gian trôi qua từng phút từng giây, Sào Đô giống như biến thành một phần mộ nặng nề, không khí trầm lặng, ban đầu còn có sự ồn ào lác đác, sau một đêm, lại đã biến thành sự tĩnh mịch quỷ dị. Trong lòng Lý Diệu có chút thấp thỏm. Không phải lo lắng sống mái với nhau sắp tới, mà là lo lắng tập đoàn Bạch Tinh Hà suy sụp quá nhanh, không thể suy yếu thực lực của người tu tiên. Nếu Bạch Tinh Hà ứng đối bất lực, bị Phong Vũ Trọng lập tức đánh sập, thậm chí bị Trường Sinh Điện chiếm được quyền hạn khống chế pháo đài trong lòng đất Tri Chu Sào tinh, thực lực người tu tiên tuyệt đối sẽ nhanh chóng bành trướng. Đối với toàn bộ tu chân giới mà nói, đây không phải là chuyện tốt gì. Bây giờ Lý Diệu chỉ có thể âm thầm hy vọng, Bạch Tinh Hà tên Tinh Đạo Chi Vương này có thể bày ra phong thái nên có. Hoàng hôn hôm sau. Nói là hoàng hôn, nhưng trên bầu trời cao mấy ngàn mét ở đỉnh đầu mọi người, bầu trời nhỏ bé như mũi kim đó, lại đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không có chút hào quang nào. Ánh sáng tối tăm màu vỏ quất, tất cả đều là từ trên vách hang quanh hố quặng phát ra, đó là tinh thạch cùng linh mạch để lại tản mát ra ánh sáng âm u mỏng manh. Ở dưới ánh sáng âm u bao phủ, sào đô trong hoàng hôn, giống như là một biển nham thạch nóng chảy đóng băng, mặt ngoài ngưng kết một lớp vỏ đá cứng rắn, nhìn như bình tĩnh, mà ở dưới lớp vỏ đá, lại là mạch nước ngầm dâng trào, biển lửa sôi sục. Trong thành khu do Trường Sinh Điện khống chế, từng đội Trường Sinh quân mặc tinh khải bán trong suốt màu trắng bạc tập kết lại, từ trong kho vũ khí bí mật lĩnh pháp bảo cường đại vô cùng. Võ sĩ nhện đen mặc tinh khải màu đen, cũng tập kết thành tiểu đội, hướng tới mục tiêu của mình tiến quân. Mà ở trước bọn họ, Hắc Chu Quỷ Thứ Sở Trường ẩn giấu tung tích, ám sát trong bóng tối, đã sớm từ bốn phương tám hướng lẻn vào khu Bạch Tinh Hà khống chế, mai phục đến bên cạnh từng mục tiêu. Thành nội Bạch Tinh Hà khống chế, vô số bến tàu và nhà ga thoi bay toàn diện mở ra, vô số tinh thạch chiến hạm chở đầy tinh đạo đầu nhập vào hắn, từ mỗi một tòa thành thị hố quặng của Tri Chu Sào tinh nối liền không dứt chạy tới, hội tụ đến dưới trướng hắn. Mà Thâm Nguyên tinh đạo đoàn quy mô lớn nhất trên Tri Chu Sào tinh cũng gối giáo chờ sáng, từng tiểu đội chiến đấu, đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Chiến đấu sẽ ở bùng nổ trong vòng vài giờ. Một trận chiến này sẽ quyết định ai mới là chúa tể của Tri Chu Sào tinh. 7 giờ tối. Sâu trong sào huyệt Bạch Tinh Hà giăng đèn kết hoa, chiến kỳ tung bay, thủ lĩnh vô số tinh đạo đoàn tất cả đều tụ tập ở đây, sốt ruột không chịu được chờ Bạch Tinh Hà lấy ra bí bảo đế quốc khai quật ra từ thế giới lòng đất. Ở dưới vô số đôi mắt đói khát nhìn chăm chú, Bạch Tinh Hà mặc một bộ áo choàng do lông vũ màu trắng bệnh thành, chậm rãi bước lên trước sân khấu. Cùng lúc đó, một tiểu đội tinh nhuệ do hơn 10 tên cao thủ kết đan cùng hơn 100 tên cao thủ trúc cơ tạo thành, âm thầm hướng trung tâm luyện chế tinh khải xích cương do Bạch Vô Lệ nhân vật số 2 Bạch Tinh Hà tập đoàn đóng trú thẳng tiến. Lý Diệu vẫn mặc túy bức chiến khải, dịch chuyển ở trong rừng sắt thép rắc rối phức tạp, vừa đem thần niệm kích phát đến cực hạn, quét kẻ địch cùng hoàn cảnh chung quanh, vừa thông qua máy tính, lại một lần nữa nghiên cứu bản đồ kết cấu trung tâm luyện chế tinh khải xích cương, cùng với video chiến đấu của Bạch Vô Lệ. Xa xa nhìn lại, một rừng cây sắt thép đứng sừng sững ở trong hố quặng khổng lồ dưới lòng đất, mơ hồ chiếu vào mi mắt. Trên mỗi một điểm cao của rừng cây sắt thép này, tất cả đều tận dụng mọi thứ, trang bị rậm rạp vô số tinh từ pháo, xung quanh mỗi một pháo đài đều có khiên linh năng bảo vệ kiên cố nhất phòng ngự, mặc dù cường giả kim đan, cũng không nhất định có thể một đòn đánh nổ một chỗ khiên linh năng bảo vệ. Còn có mấy trăm khải sư tinh nhuệ, đang ở trên các tiết điểm yếu hại tuần tra cảnh giới. Đây nào phải một trung tâm luyện chế tinh khải, hoàn toàn là một cứ điểm chiến tranh vững như thành đồng. Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Trung tâm luyện chế tinh khải này phòng ngự nghiêm ngặt như thế, nếu cường công thương vong nhất định rất lớn, như thế nào mới có thể bỏ công không bỏ sức, tận lực bảo toàn mình, lại không bị Phong Vũ Trọng nhìn ra sơ hở, còn cần cân nhắc thật kỹ. Đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ, thành khu trong sào đô bị Bạch Tinh Hà khống chế truyền đến một chuỗi tiếng nổ như sấm rền. Phong Vũ Trọng và Bạch Tinh Hà tinh đạo sống mái với nhau, toàn diện bùng nổ. Tít tít tít tít. Máy tính của Lý Diệu tiếp nối với mạng chiến thuật cục bộ Phong Vũ Trọng lâm thời thành lập, theo tiếng nổ vang lên, vô số dòng tin tức lập tức tuôn ra, ở trên võng mạc của hắn hình thành mấy chục quần sáng. Đó là bản đồ phân bố điểm hỏa lực quan trọng nhất trung tâm luyện chế tinh khải xích cương, cùng với vị trí trước mắt của hắn, cùng điểm công kích hắn có thể lựa chọn. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Tuy đám đông hung nhân đều đã nhận ra trung tâm luyện chế tinh khải xích cương đáng sợ, nhưng việc đã đến nước này, cho dù bọn họ lâm trận bỏ chạy, nhất thời bảo toàn tính mạng, một khi Bạch Tinh Hà lấy được toàn thắng, cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Lập tức, Huyễn Nguyệt Chân Nhân, Ngân Hoàng Tiên Tử, Huyết Phủ cùng Vương Cáp Cáp những hung nhân này, đều lựa chọn mục tiêu công kích hàng đầu của mình. Lý Diệu cũng nhanh chóng lựa chọn cửa đột phá của mình. Đoàn người nháy mắt hóa thành mấy trăm luồng ánh sáng, hướng mục tiêu mỗi người lựa chọn sẵn lao đi. Bọn họ vừa bắt đầu hành động, bên trong trung tâm luyện chế tinh khải xích cương thế mà lại truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, vài lò luyện khí loại siêu khổng lồ nặng mấy trăm tấn bị nổ lên giữa không trung, luồng lửa cực nóng xen lẫn khí độc trí mạng, lấy hình thái sóng xung kích quét ngang tất cả. Vô số thâm nguyên tinh đạo trung thành với Bạch Tinh Hà đều ở trong lửa độc phát ra tiếng kêu thảm thiết, phòng ngự vốn nghiêm mật nháy mắt xuất hiện lỗ hổng nho nhỏ. Là người tu tiên xếp vào ở bên người Bạch Vô Lệ. Trong lòng Lý Diệu âm thầm nói, Phong Vũ Trọng quả nhiên không gạt người, tấn công yếu địa chiến lược mấu chốt như thế, sao có thể chỉ dựa vào bọn họ đám lính đánh thuê cầm tiền làm việc này. Chỉ sợ bọn họ chỉ là dùng để giấu tai mắt người ta, hấp dẫn hỏa lực, mấu chốt thật sự, chính là đám người tu tiên giấu ở bên cạnh Bạch Vô Lệ. Đúng lúc này, trong máy tính chiến thuật phóng ra tin tức hoàn toàn mới, lại như là một thanh đao sắc bén lạnh lẽo, hung hăng cắm vào não vực Lý Diệu, thiếu chút nữa làm tư duy của hắn hoàn toàn đông lại. Dừng tiến công. Nhiệm vụ thay đổi. Huyết Vũ là người của Bạch Tinh Hà. Là phái đến bên trong chúng ta nằm vùng, một bước kế hoạch tiếp theo sửa thành chém giết Huyết Vũ. Không cần lo công kích đến từ trung tâm luyện chế tinh khải xích cương, trung tâm luyện chế tinh khải xích cương đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế. Trong nháy mắt, trong đầu Lý Diệu giống như có hơn trăm tia chớp liên hoàn đồng thời bùng nổ. Huyết Vũ vương giả sân thi đấu thế giới ngầm, như một con trâu đực hình người, nhìn qua là biết tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, thấy thế nào cũng không giống như có tố chất nằm vùng, nhưng hắn lại là người của Bạch Tinh Hà. Trung tâm luyện chế tinh khải xích cương, tuy gặp một lần vụ nổ lớn thảm thiết, nhưng mạng lưới phòng ngự chỉnh thể cũng chưa bị phá hỏng, vì sao nói đã rơi vào trong khống chế của Phong Vũ Trọng. Mấy vấn đề này còn chưa tìm được đáp án, phía trước Lý Diệu đã truyền đến một tiếng thét dài đinh tai nhức óc. Huyết Vũ lao vút lên trời. Có thể ở sân thi đấu thế giới ngầm thắng liên tiếp 100 trận còn sừng sững không ngã, Huyết Vũ tuyệt không lỗ mãng giống bề ngoài hắn hiển lộ, bề ngoài nhìn như mãnh liệt, chẳng qua là một tầng màu sắc tự vệ của hắn mà thôi. Dưới bề ngoài giả mang mạnh mẽ, Huyết Vũ tuyệt đối là một gã hung nhân thận trọng như tơ tóc, trời xanh tính đa nghi. Tuy Phong Vũ Trọng thay đổi chỉ lệnh kế hoạch, chỉ gửi đi cho toàn bộ tinh đạo còn lại, chưa gửi đến trong máy tính chiến thuật của hắn, Huyết Vũ vẫn từ trong sự khác thường của người chung quanh ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Ở trước khi mọi người lên bọc đánh, hắn giành trước một bước, đem tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, hướng trung tâm luyện chế tinh khải xích cương lao đi. Huyết Vũ mặc một bộ tinh khải hạng nặng màu máu, trên mũ giáp còn có hai cái sừng trâu thật lớn, trong khe hở tinh khải phun trào ra lượng lớn gợn sóng màu trắng, thoạt nhìn thật giống một con trâu đực phẫn nộ, cho người ta một loại cảm giác cho dù có ngọn núi trắng ở trước mặt hắn, cũng sẽ bị hắn lao đầu hút thủng. Ngay tại nháy mắt Huyết Vũ nhảy dựng lên, Huyễn Nguyệt chân nhân cách hắn gần nhất cũng ra tay như tia chớp, một mảng ánh bạc lành lạnh như ánh trăng, hư vô mờ mịt, thoát ẩn thoát hiện, hướng Huyết Vũ càng quét. Mảng ánh sáng bạc này giống như là nước biển màu bạc cực độ đặc sệt, chưa có ý tứ nóng lòng dồn Huyết Vũ vào chỗ chết, lại đem hắn bám trụ chặt chẽ. Khí thế không để ý tất cả điên cuồng chạy trốn của Huyết Vũ bị một mảng ánh trăng u ám này dây dưa, thế mà ù ù cạc cạc chậm lại. Vù. Sau lưng Huyết Vũ giống như mở ra hai cái cánh thật lớn, Lý Diệu nhìn kỹ, mới phát hiện đó là hai cây rìu lớn rợp trời rợp đất. Hai cây rìu khổng lồ tung bay lên xuống, đem từng luồng ánh trăng nháy mắt chặt đứt. Ánh trăng còn lại lại như là độc trùng không lỗ nào không vào, vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên dây dưa. Ngay tại lúc Huyết Vũ và ánh trăng cắt gao dây dưa, một quả cầu sắc lập lòe ánh vàng lại từ dưới thân Huyết Vũ, quỷ dị vô cùng lao lên, vòng quanh hắn xoay vù vù, lao đến trên mặt hắn, quả cầu sắc bỗng nứt ra từ giữa, thì ra là một bộ tinh khải dị hình tứ chi ngắn nhỏ, như cửu dư. Mắt Lý Diệu sáng ngời, kim cầu chiến khải của Vương Cáp Cáp. Vương Cáp Cáp trời sinh là tên lùi, nghe nói lại ở dưới cơ duyên xảo hợp, từng đạt được một quyển bí pháp mềm xương, co rút xương, luyện xương, sau khi tu luyện, càng không thể khôi phục hình thể bình thường. Hắn hình thể như vậy, đương nhiên rất khó khống chế tinh khải bình thường, hắn dứt khoát chọn con đường khác, mời đại sư luyện chế tinh khải trên Tri Chu Sào Tinh, chuyên môn cải tạo ra cho hắn một bộ tinh khải có 102 như vậy. Bộ tinh khải này cuộn mình lại, chính là một quả cầu sắt lớn kính không kẽ hở, mặt ngoài tuyên khắc phù trận phòng ngự nối liền một mạch, lực phòng ngự so với không ít tinh khải hạng nặng còn mạnh hơn. Mà quả cầu sắt to lớn dựa vào động lực phù trận để đẩy, quỹ tích vận động càng thêm biến ảo khó dò, khải sư bình thường rất khó bắt giữ. Khi Vương Cáp Cáp cuộn mình đến cực điểm, chỉ cao không đến 1 mét, mà Huyết Vũ sau khi mặc vào tinh khải hạng nặng, lại gần 3 mét. Hai người một lớn một nhỏ, quả thực như là người khổng lồ và trẻ con quyết đấu. Thân thể người lùn của Vương Cáp Cáp, giờ phút này ngược lại trở thành một loại ưu thế, hắn đem đặc điểm khéo léo linh lung phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, như là một quả khí cầu thủng khắp nơi, quay quanh đầu huyết phủ tung bay cao thấp, quấy nhiễu ngũ cảm của gã. Triều chiến của huyết phủ có sắc bén nữa, cũng không có khả năng cả ngày vung ở trên đầu mình, huống chi bên cạnh còn có một cái huyễn nguyệt chân nhân không lỗ nào không vào. Gào! Đối mặt huyễn nguyệt chân nhân và vương cáp cáp vây công, càng có vô số hung nhân đang ở bên cạnh như hổ rình mồi, huyết phủ bỗng điên cuồng gào thét một tiếng, hai cây rìu khổng lồ hung hăng vung lên, ở sau một đợt hào quang màu đỏ tươi chói mắt, cây rìu khổng lồ chợt nổ thành ngàn ngàn vạn vạn mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này như ngôi sao gào thét, phủ đầu bắn về phía huyễn nguyệt chân nhân và vương cáp cáp. Huyễn nguyệt chân nhân và vương cáp cáp đều không dự đoán được hai cây rìu khổng lồ huyết phủ coi như sinh mệnh, thế mà còn có thủ đoạn công kích như vậy, tất cả đều sửng sốt. Huyết phủ thừa dịp bọn họ sửng sốt, hóa thành một mảng ánh sáng màu đỏ, hướng trung tâm luyện chế tinh thải của xích cương chạy trốn. Vừa lao đi, vừa điên cuồng hét lên, đừng nổ súng, là người một nhà. Sâu trong trung tâm luyện chế tinh thải xích cương, một dải ánh sáng màu trắng phóng lên cao, lên xuống vài lần đã lao đến trước mặt huyết phủ. Huyết phủ vui mừng quá đỗi, hô to, Bạch Vô Lệ, mau cứu ta. Ánh sáng màu trắng lướt tới trước mặt huyết phủ, tốc độ không giảm mà còn tăng, lao thẳng tắp, khi huyết phủ còn chưa phản ứng lại, ánh sáng màu trắng đã xuyên qua ngực, xuyên thấu hai tầng tinh thải cùng ngực hắn, xuất hiện ở phía sau hắn. Đây là một bộ tinh thải cả vật thể thuần màu trắng, giống như dùng cả một khối bạch ngọc tạo hình thành, tao nhã không giống như là một món vũ khí, là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến mức tận cùng. Phía trên mặt nạ bảo hộ hình giọt nước không có bao nhiêu tạo hình cùng trang trí dư thừa, chỉ có bên dưới hai mắt kính màu xanh da trời. Phân biệt được khảm một máy cảm giác hình dạng giọt nước, như là hai giọt nước mắt treo ở khóe mắt. Tuy vừa mới từ trước ngực huyết phủ xuyên qua, nhưng trên bộ tinh khải này lại chưa dính một tia vết máu nào, hoàn mỹ không sức mẻ, rạng rỡ tỏa sáng. Huyết phủ hoàn toàn cứng đờ, cúi đầu xem xét từng tấc một, trên thân thể của hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn đường kính vượt qua nửa mét. Lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu thành tro tàn. Dù là tu sĩ kết đan, cũng không có khả năng ở loại tình huống này tiếp tục sống sót. Bạch Vô Lệ. Huyết phủ nghiến răng nghiến lợi, dùng hết một tia khí lực cuối cùng của sinh mệnh học ra tên đối phương, sau đó như con chim lớn bị cung tên bắn thủng, vô lực ngã xuống đất. Chuyện gì vậy? Huyết phủ là người của Bạch Tinh Hà, Bạch Vô Lệ lại là thủ tịch chân truyền đệ tử của Bạch Tinh Hà, cũng là nhân vật số 2 của tập đoàn Bạch Tinh Hà. Hắn vì sao phải giết chết huyết phủ? Còn chính đại quang minh xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nhịp tim Lý Diệu càng lúc càng nhanh, mơ hồ cảm thấy xu thế phát triển của trận sống mái với nhau này sắp xa xa vượt qua hắn đoán trước. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.